loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. 5. Sĩ khí lão quan già. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Xin kính chúc toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một buổi sáng cuối tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục ngay sau đây thôi. Thì những đạo hữu nào có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của mình cũng như bộ truyện này thích hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như like, chia sẻ cho Hiếu Vinh và bình luận ở bên dưới để cho chúng ta tương tác với nhau nhiều hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước, thì sau khi mà có được cái chứng nhận để làm cung tên, thì Từ Mục cùng với những thanh niên trai tráng trong trang viên của mình đã tập luyện ngày đêm, cuối cùng thì cũng đã đánh đuổi được bọn Sơn Phỉ. Nhưng cái cơn đau đầu từ Sơn Phỉ chưa hết, thì Ung Châu đã bị sập rồi, bị bắt địch đánh sập rồi. Và Vọng Châu Thành đang trong nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc khi mà hàng chục vạn nạn dân đang tràn về. Nhưng ở cuối tập thì Điền Tùng lại giao cho Từ Mục cục khoai lang nóng bỗng tay, đó là ba thư sinh chưa rõ lai lịch. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 41, Lý Đại Oản. Quả nhiên lời đồn không sai chút nào, cả thành Vọng Châu đã bị phong tỏa. Trần Thịnh, người được cử đi dò la tình hình, mặt mày tái mét, hốt hoảng trở về trên con ngựa già. Một tay hắn ta giữ chặt dây cương, tay kia ôm khương cực phát đau. Người ăn thịt người rồi! Hắn ta thốt lên cay đắng, rồi ngã nhào xuống đất, chống đau xuống sình để khỏi ngã, nhưng vẫn không ngừng nôn khan. Từ Mục quay phát lại, mặt nặng như chì. Ngay từ khi còn ở Vọng Châu, chứng kiến cảnh hàng chục vạn dân tị nạn bỏ mặc, hắn đã lờ mờ đoán ra rằng nếu tình hình cứ tiếp diễn, ắt sẽ có chuyện chẳng lành. Đông gia, có ngựa! Vừa dứt lời, Chu Lạc đã thoăn thoắt nhảy xuống Vọng Lâu, chạy ra ngoài trang. Chẳng mấy chốc, hắn ta cùng với Trần Thịnh dẫn về thêm 3-4 con ngựa khỏe mạnh. Con ngựa đi đầu có vẻ là loại tốt, trên yên còn trải cá nệm, nhưng loang lổ những vết máu tươi. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn chủ nhân của nó đã gặp phải tai họa bất ngờ trên đường. Mấy con ngựa hoảng sợ chạy lạc đến tận tứ thông lộ này. Trần Thịnh, đóng cổng trang lại! Hai cánh cổng gỗ đồ sộ khép lại. Trong sân trang, hơn 20 con người mặt mày thất thần, thế giới bên ngoài đang chìm trong bão táp. Chỉ có Từ gia trang này là nơi nương tựa cuối cùng của họ. Mọi người, kiếm thêm gỗ và cố thêm một lớp dọc theo tường rào. Từ Mục bình tĩnh chỉ đạo. Những kiến thức về xây dựng, trang trí nhà cửa từ kiếp trước giờ đây phát huy tác dụng. Toàn bộ Từ gia trang lúc này trông chẳng khác nào một pháo đài nhỏ. Nếu có thêm thời gian, Từ Mục chỉ ước có thể xây thêm một lớp tường gạch bao quanh trang trại. Từ phường chủ, ba người chúng tôi đã bàn bạc kỹ rồi. Gã thư sinh nhỏ con tiến đến, mặt vẫn còn hậm hực. Người cứ đưa bọn ta đến Hà Châu trước đã, còn chuyện làm ăn ở võ quán bọn ta tự lo liệu. 200 lượng kia coi như biếu ngươi. Thật chứ? Thật. Từ Mục ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đích thân ra ngoài một chuyến. Hắn dẫn theo Từ Hổ và hai người đánh xe, vội vã chuẩn bị xe cộ, rồi cùng ba gã thư sinh mặt mày lo lắng trời trăng hướng về phía Hà Châu. Từ phường chủ, có thể đi chậm một chút được không? Phạm Cốc thò đầu ra khỏi xe, mặt cắt không còn giọt máu. Chúng tôi là dân đọc sách, không quen đi đường dài. Đi đường dài á? Mới trời trang được 20 dặm chứ mấy. Từ một nhíu mày, bảo Từ Hổ giảm tốc độ. Nếu gặp phải sơn tặc hay hổ báo gì đó thì đừng hòng trông chờ vào ba cái đồ thư sinh này. Gã thư sinh nhỏ con ngồi ở mép ngoài có vẻ vẫn còn giận dỗi, thỉnh thoảng lại quay ngoắt lại lườm Từ Một cháy mặt. Từ Một cạn lời, dù sao cũng là người có học, sao tính khí lại nóng nảy đến thế. Ngước mắt nhìn phong cảnh phía xa, hiểm hồi lắm, hôm nay trời tạnh ráo sau những ngày mưa xuân. Mặt trời đã lên cao, hứa hẹn một ngày oi bức. Từ Hổ, đưa ít nước đây. Từ Hổ uể oải lấy một túi nước rồi đưa ra phía sau. Ba gã thư sinh ngồi trong xe, rõ ràng đang nóng nực khó chịu. Nhưng khi nhận lấy túi nước thì đồng loạt, tỏ vẻ nghi hoặc. Khoan đã! Gã thư sinh nhỏ con lồi đầu ra một chiếc trăm bạc, mặt mày nghiêm trọng đâm mạnh vào túi nước. Từ Một chỉ muốn xỉu ngang. Chẳng mấy chốc, nước trong túi da phục ra như vòi rồng từ lỗ thủng, khiến ba gã thư sinh nhảy dựng lên trong xe. Thử đọc cái kiểu gì mà. Từ phường chủ, cho xin thêm một túi nước nữa được không? Gã thư sinh nhỏ con thò tay ra phía trước, giọng tội nghiệp. Từ Một nghiến răng, vớ lấy một túi nước khác ném ra sau. Đèo bồng ba cái ông tướng này, sớm muộn gì hắn cũng bị tức chết mất. Một ca, có kẻ chặn đường. Từ Hổ ghìm cương, giọng đầy lo ngại. Mặt Từ Một biến sắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Cách họ chưa đầy nửa dặm, một đám đông đen nghịch đang chắn ngang đường. Không phải chúng chỉ nhắm vào họ, mà là chặn giết tất cả những người giàu có đi về hướng Hà Châu. Nhìn sơ qua cũng phải có đến 300-400 người. Một ca, đám sơn tặc này sao không thèm che mặt mũ gì hết á? Không phải sơn tặc. Người Từ Một trung lên. Trước mặt lúc này là những người dân tay lăm lăm gậy gộc. Để sống sót, họ chỉ còn cách thừa cơ cướp bóc những người giàu có qua đường. Trong tình cảnh này, đừng hòng trông chờ vào quan binh. Tóm lại, do dân tị nạn bao vây thành, cả Vọng Châu đã loạn hết cả rồi. Giờ sao đây? Có nên liều mình xông qua không? Dường như để chứng minh cho ý nghĩ của Tư Hổ, từ phía sau họ, một cỗ xe ngựa lộng lẫy đang cố gắng vượt lên, ỷ vào có 4-5 tên hộ vệ đi theo bảo vệ. Vù một tiếng, một vò dầu hỏa ném trúng xe. Chẳng mấy chốc, cả cỗ xe bốc cháy ngùn ngụt. Một phú ông không kịp thoát ra ngoài, toàn thân bốc lửa, ngã lăn ra đất giãy giụa rồi tắt thở. Ba gã thư sinh tái mét mặt mày, bám chặt lấy thành xe. Từ Hổ, quay xe về trang. Từ Một nghiến răng, dù hắn có mang theo tất cả mọi người trong trang, cũng khó mà sống sót đến được thành Hà Châu. Từ phượng chủ, việc này... Người muốn sao? Từ Một lạnh lùng nhìn Phạm Cốc, kẻ vừa lên tiếng. Người nói ta nghe xem, làm sao để qua được? Hay là ngươi xuống xe đi vài bước, đọc vài câu thánh hiền xem, có khiến chúng hối cải mà tha cho chúng ta không? Phạm Cốc tất nhiên không dám, hắn ta vội vàng rụt đầu lại, vỡ lấy một khúc củi ôm chặt vào lòng. Từ phường chủ, vậy thì về trước hôm khác tính sao? Gã thư sinh nhỏ con lên tiếng, giọng trung trung. Hôm khác tính sao ư? Chỉ cần vấn đề dân tị nạn ở Vọng Châu chưa được giải quyết, thì vùng quê bên ngoài thành Vọng Châu này chắc chắn sẽ còn tiếp tục hỗn loạn. Sống không nổi nữa rồi, cướp, cướp hết! Hàng chục bóng người lăm lăm gậy gộc, thấy xe của Từ Mục thì nhao nhao gào thét, chân trận lao đến. Từ Hổ, còn không mau quay xe! Một ca sắp xong rồi! Chiếc xe ngựa cũ kỹ nghiến lên một cành cây khô, rồi vội vã quay đầu. Từ Hổ ghìm cương hết cỡ, chẳng mấy chốc, cổ xe đã chạy được 3-4 dặm. Đến khi thấy bóng người đuổi theo đã khuất hẳn, mọi người trên xe mới thở phào nhẹ nhõm. Từ phường chủ, giờ tính sao? Gã thư sinh nhỏ con vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng lý nhí. Chỉ còn cách quay về trang thôi. Gã thư sinh nhỏ con im lặng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Ngươi tên gì? Từ Một nhìn quanh, rồi hỏi gã thư sinh nhỏ con. Lý Quảng, Quảng trong cái bát. Gã thư sinh nhỏ con trả lời cục lũng, rồi hậm hực quay mặt đi, không nói thêm lời nào. Từ Một xoa xoa mũi, cảm thấy như mình vừa bị chửi xéo. Một ca, lại có người đi qua kìa, có cần khuyên họ không? Từ Mục ngẩng đầu lên, phía trước họ, ba cỗ xe ngựa lộng lẫy đang cuồn cuộn tiến về phía Hà Châu. Đừng đi nữa, phía trước có kẻ chặn đường đó. Từ Mục thành khẩn khuyên nhủ. Trên chiếc xe đi đầu, một phú ông mặc áo lụa tức giận chửi bới, rồi ném một nắm vỏ dưa hấu về phía Từ Mục. Đừng đi nữa mà. Từ Mục thở dài bất lực. Nhưng gã phú ông kia chẳng thèm nghe lời. Từ Mục chỉ còn cách thúc giục Tư Hổ đánh xe thật nhanh, một mạch tiến về phía trước. Ba cỗ xe ngựa lướt qua họ, chẳng mấy chốc đã đi được nửa dặm, lao thẳng về phía Quỷ Môn Quan. Chương 42. Chuẩn bị trước là hơn. Đông gia về rồi, mau mở cổng. Cách cổng trang trại đồ sộ bật mở, đón đoàn người trên xe ngựa với vẻ mặt ai nấy đều rầu rĩ, kể cả Từ Mục. Lý Đại Quảng, cậu thấy đấy, đường đến Hà Châu cũng bị chặn mất rồi. Từ Mục thở dài, thú thật, hắn chẳng hề muốn giữ ba vị thánh này ở lại trang trại chút nào. Phải gọi là Tiểu Quảng. Gã tiểu thư sinh bực dọc đáp, vùng vẫy tay áo, rồi hậm hực bước về phía căn nhà chính. Phạm Cốc và Uông Vân cũng chẳng dám nán lại, vội vã đuổi theo sau. Một ca, tống cổ bọn họ cho chó xấu ăn đi cho rồi. Tư Hổ cào nhau. Đã đến nước này rồi mà còn rước thêm ba cái của nợ. Đừng có nói lung tung. 200 lượng bạc vẫn còn nằm yên trong ngực áo, khiến Từ Mục cảm thấy nóng ran cả người. Từ Lan, đến giờ cơm rồi. Khương Thái Vi từ phía nhà bếp chạy tới, mặt ửng hồng. Từ Mục gật đầu bước tới và ngạc nhiên nhận ra trên bàn ăn đã bày sẵn cá nướng thơm lừng, canh cá nóng hổi và món cháo môn sánh mịn rất đầy thịt băm. Không cần phải nói, tất cả đều là do một tay Khương Thái Vi chuẩn bị. Từ Lan, tiếp xin phép múc canh cho chàng. Ủa chà chà, ai múc cho Từ Hổ ta bắt canh với nào? Hai ngày sau, mưa xuân lại lất phất rơi. Mặc dù vậy, vẫn có không ít người trong trang khoác áo tơi ra sức gia cố hàng rào gỗ theo lệnh của Từ Mục. Ngay cả hai cánh cổng lớn cũng được chằng thêm những thanh gỗ dày chắc chắn. Được rồi, chúng ta vừa dựng thêm hai vọng lâu nữa rồi. Trần Thịnh hớn hở báo cáo với Từ Mục, tính cả bốn cái đã có trước đó. Từ gia trang sản xuất rượu nhỏ bé này giờ đã có tới 6 vòng lâu, đủ sức đối phó với nhiều tình huống bất ngờ. Cung dài đâu rồi? Đó mới là điều Từ Mục quan tâm nhất. Mấy hôm nay mọi người đã cố gắng hết sức, chắc cũng được khoảng 30 cây rồi. Nhưng vì số lượng nhân lực còn hạn chế, mục tiêu cuối cùng của Từ Mục là phải có được 100 cây cung dài. Trần Thịnh, đi gọi tất cả mọi người trong trang đến đây. Cả mấy ông bà lão và đám phụ nữ chân yếu tay mềm cũng gọi. Phải gọi hết. Nhặt một cây cung dài lên, sắc mặt Từ Mục trở nên nghiêm trọng. Nếu thật sự bị mắc kẹt ở trang trại và không thể đến được Hà Châu, hắn chỉ còn cách dốc toàn lực bảo vệ nơi này trước đã. Chẳng mấy chốc, khoảng sân trống ở giữa trang đã chật kín người. Trừ ba gã thư sinh ra thì ai nấy đều tề tựu đông đủ. Trong đám đông có cả người già, phụ nữ và trẻ em. Lũ trẻ con nép mình bên cạnh mẹ bi bô trò chuyện. Chắc hẳn mọi người cũng đã nghe ngóng được tình hình bên ngoài trang trại rồi. Ngày nào cũng có người chết. Từ Mục dừng lại một lát, hắn nhận thấy trong mắt nhiều người ánh lên vẻ sợ hãi. Không chỉ là sợ hãi cái chết, mà còn là nỗi lo lắng về một tương lai mịt mờ. Ta có một quyết định thế này. Kể từ hôm nay, mỗi một người trong trang trại đều phải góp sức bảo vệ nơi này. Bọn sơn tặc đến thì ta đánh sơn tặc, lũ sói đến thì ta diệt sói. Cha mẹ già yếu, con cái còn thơ dại, muốn sống sót chúng ta chỉ có thể dựa vào chính đôi tay của mình. Mỗi người hãy tiến lên phía trước và nhận một cây cung dài. Đám đông ngần ngừ không dám nhúc nhích. Cuối cùng Hỷ Nương mạnh dạn bước lên và cầm lấy một cây cung. Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều người làm theo, và chỉ trong nháy mắt, hơn 30 cây cung dài đã gần như được phát hết. Đông gia, cung này dài quá, sức họ sao mà kéo nổi? Ta biết chứ. Từ Mục đáp không hề ngạc nhiên. Thực tế, những cái cung dài này đã được làm ngắn đi khá nhiều. Ta sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp dây cung. Trước tiên, chia ra 10 người đứng sang một bên, hai tay ôm cung. Trần Thịnh và những người khác trợn mắt ngạc nhiên, ai đợi lại lắp dây cung khi đang ôm cung thế kia. Cúi người xuống, gần chục người, bao gồm cả mấy bà thôn phụ và những người đàn ông yếu ớt, vội vàng ôm cung và cúi gập người xuống. Tự huynh, lưng ta đau lắm rồi, hay ta làm quân sư cho huynh nghe. Vừa Văn Tại thở dốc, ôm chặt cây cung và van nài. Để không bị đuổi khỏi trang trại, mấy ngày nay, hắn ta đã cố gắng vác gỗ, suýt chút nữa thì gãy cả cái lưng già. Tư Hổ, lôi tên này ra ngoài. Từ Mục vừa dứt lời, Vừa Văn Tại vốn đang luyên thuyên bỗng tái mặt, vội vàng rụt người lại và ôm chặt lấy cây cung. Sau khi cúi người, hãy bước một chân lên và đạp lên dây cung. Đứng thẳng người và lắp dây cung. Mười người phụ nữ cùng nhau ưỡn thẳng người, giơ cao tay và dùng hết sức lực để kéo căng dây cung. Nhóm người còn lại, hãy đỡ lấy cung. Mười người đang đứng chờ bên cạnh vội vàng bước lên và cẩn thận đỡ lấy những cây cung đã được lắp dây. Tuy nhiên, vì lực tay còn yếu nên phần lớn họ đều cầm cung khá lóng ngóng. Cách lắp cung này khiến Trần Thịnh và những người đàn ông lực lượng khác vô cùng phấn khích. Dù chỉ có thể chia thành từng cặp hai người, số lượng cung thủ của Từ Gia Trang cũng sẽ tăng lên đáng kể. Trần Thịnh, từ hôm nay trở đi, bảo mọi người đừng tập cung ngắn nữa, mà hãy tập trung vào cung dài. Nếu có đủ thời gian, Từ Mục muốn mọi thứ diễn ra từng bước một, nhưng thời gian dành cho Từ Gia Trang đang ngày càng cạn kiệt. Bọn họ đang làm cái gì? Ngồi trước căn nhà gỗ, Uông Vân nhăn mặt, nhìn bát cháo thô trong tay. Hắn ta chỉ gấp vài miếng cá để ăn, còn phần cháo thì trông thật kinh tởm, nên dứt khoát bỏ đi. Tập bắn cung. Gã tiểu thư sinh cũng đang cố gắng nuốt vài miếng cháo, nhưng ngay lập tức mặt mày tái mét và nôn thốc nôn tháo. Chúng ta trong thành quen sống cuộc đời sung sướng rồi, sao có thể ăn cái thứ đồ ăn cho chó này chứ? Đấy là các cậu thôi, chứ tôi không như vậy. Gã tiểu thư sinh lau miệng, ngẩng đầu nhìn bóng người đang chỉ huy dân làng tập luyện trong đêm tối. Phạm Cốc, cậu nghĩ cái gã họ Từ kia là người như thế nào vậy? Hắn ta có vài điểm hơn người đấy. Trước đây tôi từng theo cha đi thu tô ở nhiều trang rồi, nhưng chưa thấy ai kỳ lạ như hắn hết. Kỳ lạ? Mấy trang khác mà gặp phải sơn tặc chỉ biết sợ hãi bỏ chạy thôi, chứ ai dám đứng lên chống trả. Vậy thì sao? Gã tiểu thư sinh chống cằm. Vậy nên có lẽ đi theo hắn ta thì chúng ta sẽ an toàn hơn. Gã tiểu thư sinh biểu môi. Hắn ta có giỏi bằng quan binh trong thành không? Nếu Giọng Châu được gỡ bỏ lệnh phong tỏa, dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải quay về thành. Nếu cái tên cẩu quan ở Giọng Châu còn dám đẩy tôi ra ngoài đường, tôi sẽ bảo cha tôi chém đầu hắn. Phạm Cốc và Uông Vân tái mặt và vội vàng cười xòa. Đi nói với cái gã họ Từ kìa. Bà đây thấy nóng người rồi, muốn tắm ngay. Gã tiểu thư sinh vừa dứt lời thì chợt nhận ra có gì đó không ổn. Bản công tử muốn tắm nước thơm. Dạ dạ. Phạm Cốc vội vàng chạy đi. Đồng gia, địa quản đã lâu không được tắm rửa sạch sẽ, xin hãy chuẩn bị cho cậu ấy một ít nước nóng, và nếu có cả Trư Linh Cao thì càng tốt. Trư Linh Cao là một loại dược liệu quý mà giới nhà giàu thường dùng để tắm. Dân thường thì chỉ dám dùng những thứ rẻ tiền như bộ kết mà thôi. Từ Mục đang cảm thấy vô cùng bực bội. Nước lạnh thì tùy ý dùng, còn nước nóng thì 5 lượng bạc. Phạm Cốc tỏ vẻ khó chịu, móc từ trong túi ra 5 lượng bạc, ném vào tay Từ Mục, rồi quay người bỏ đi. 5 lượng bạc cơ hả? Gã tiểu thư sinh tức giận dậm chân. Trước đây ta đã nghe ngóng rồi. Cái cả chủ phường trọ họ Từ này trước kia chỉ là một tên công phu thôi. Quả nhiên là đồ lòng dạ thối nát. Trời đã khuya và gió thổi se lạnh. Từ Một bất giác hắt hơi một cái, quay đầu lại và thấy cả thư sinh trẻ tuổi đang đứng trước căn nhà gỗ, trợn mắt nhìn mình. Hắn sững người một lát, rồi rút con dao găm từ trong ngực ra và khua vài đường. Gã tiểu thư sinh sợ hãi tái mặt, vấp phải 2 đống củi rồi 3 chân 4 cẳng chạy vào nhà. Chương 43. Đăng đầu tử. Đồng gia có Trư Linh Cao này. Hỷ nương lau mồ hôi trắng, lấy ra từ một chiếc hộp nhỏ. Mấy hôm trước Chu Lạc nhặt được ở ngoài trang, tôi quên bẵng đi mất. Để tôi mang qua cho vị công tử kia. Để tôi đi cho. Từ Mục vội lấy hộp. Chuyện mấy hôm trước vẫn còn rành rành trước mắt. Hắn sợ Hỷ Nương đi qua lại bị người ta sàm sỡ. Trước dãy nhà gỗ, Uông Vân và Phạm Cốc không biết đã đi đâu. Chỉ còn lại cánh cửa khép hờ. Cầm hộp trên tay, Từ Mục cảm thấy hơi chán, cứ như đang chạy trốn không bằng. Thân là một tráng hán bảy thước mà còn phải lo lắng đến chuyện trang điểm, tắm tắp bằng nước Trư Linh Cao gì chứ. Vừa bước được vài bước, Từ Mục đã nghe thấy tiếng nước dội. Một tấm vải bố che chắn bị hắn vén lên, ai ngờ lại tuột xuống ngay lập tức. Tấm vải vừa rơi xuống, trước mặt hắn hiện ra chiếc lưng trần của vị thư sinh trẻ tuổi đang ngồi trong chậu gỗ. Phạm Cốc, sao ngươi lại vào đây? Lý Đại Quản, là ta. Từ Mục đặt hộp xuống, giọng yếu xìu. Và lần người trắng như bồi phấn ấy. Cút ra ngoài! Tiểu thư sinh vừa quay đầu lại, hai má ửng hồng, trừng mắt nhìn hắn giận dữ, trong mắt còn lấp lánh nước. Đàn ông con trai, sao lại có vẻ mặt quyến rũ đến thế? Từ Mục sững người, hắn chợt nhận ra một điều. Vì tiểu thư sinh trước mặt không phải là một gã ẻo lả mà rõ ràng là một cô nương. Cút ra! Ta giết ngươi! Từ Mục giật mình tỉnh ngộ, vội vàng quay người bước ra ngoài. Đi được cả trăm bước, hắn mới ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, vẻ mặt bối rối. Từ Lan, chàng sao thế? Không sao. Sắc mặt Từ Mục lộ vẻ ưu tư. Nếu biết Lý Đại Oản là con gái, hắn đã nhường nhịn cô ta rồi. Từ Lan, hình như chàng không khỏe. Thiếp đi nấu cho chàng bát nước gừng nóng nha. Ừ, nàng đi đi. Giọng Từ Mục dịu dàng. Có lẽ trên đời này, Khương Thái Vi là người quan tâm đến hắn nhất. Đợi Khương Thái Vi đi khuất, Từ Mục mới ngẩng đầu, nhìn về phía trước, với vẻ mặt kỳ lạ. Không biết từ lúc nào, Lý Đại Oản đã bước ra khỏi nhà, nhìn Từ Mục với ánh mắt nghiến răng ken két. Từ Mục dám chắc, nếu có thêm vài tên tay sai, Lý Đại Oản đã xông vào đánh giết hắn rồi. Xoa xoa đầu, hắn vội vàng đứng dậy, đi về phía xưởng rượu. Quân tử lánh nạn, chẳng có gì đáng trách. Mẻ rượu lậu chân cất xong, không thể chuyển đến Vọng Châu. Đến giờ đã tích trữ được 200-300 chum, chất đầy cả xưởng. Đồng già có ủ thêm nữa không? Một người phụ nữ trong thôn thấy Từ Mục đến, liền vội vàng hỏi nhỏ. Còn bao nhiêu lương thực? Gạo còn hơn 300 cân, ngũ cốc hơn 800 cân. Tạm thời không ủ nữa. Từ Mục thở dài, thời thế đột ngột thay đổi, việc buôn bán rượu lậu của hắn bỗng dưng đình trệ. Dù sao thì 200-300 chum rượu kia cũng đủ cho chuyến hàng tiếp theo rồi. Chi bằng giữ lại lương thực để phòng kỳ bất trắc. Hãy dùng cỏ khô, phủ kín lương thực, khi nào cần ủ tiếp, tôi sẽ báo cho mọi người. Nếu có một ngày trang trại hết đường lui, thì lương thực chính là thứ quan trọng nhất. Trần Thịnh, tình hình ở bãi ngựa thế nào rồi? Đồng già yên tâm. Mấy hôm nay ngày nào cũng dắt về được một hai con ngựa. Đến giờ cả bãi ngựa đã có gần hơn 20 con rồi. Trần Thịnh đứng bên cạnh hào hứng nói. Theo ý của Trần Thịnh, ngựa ở bãi không chỉ dùng để chở hàng, mà còn có thể dùng để xung phong giết giặc. Đồng già, có người gõ cửa. Từ Mục giật mình, vội vàng chạy lên Vọng Lâu. Nhìn xuống thì thấy bên ngoài cổng trang có khoảng hơn chục người đang quỳ rạp trên đất, khóc lóc thảm thiết. Mục ca, chẳng lẽ là dân lành hả? Nếu đúng là dân lành thì thu nhận vào trang trại cũng không sao, lương thực vẫn còn nhiều. Hơn nữa sau này họ còn có thể trở thành dân trang, giúp bảo vệ trang trại. Nhưng nhìn những người này, Từ Mục dám cá rằng họ không phải là dân lành gì cả, mà là một đám loạn dân đang âm mưu cướp bóc. Tên đại hán cầm đầu dù vẫn đang quỳ, nhưng hai ống tay áo đã nhốm đầy máu, bên hông còn dắt một chiếc côn ngắn bọc da đá. Còn có cả trẻ con. Từ Mục lạnh mặt, những đứa trẻ đang quỳ kia chẳng qua chỉ là thứ vũ khí khơi gợi lòng thương hại của người khác. Từ huynh, họ đáng thương quá, ta là người đọc sách không thể làm ngơ được. Không biết Vương Văn Tại nói cơn gì, lúc này còn giở trò làm ra vẻ. không được mở cổng. Từ Mục quát lớn, vừa văn tài vừa bước đến trước cổng đã bị Trần Thịnh đạp cho một cú ngã nhào, nằm khóc lóc một hồi mới lồm cồm bò dậy. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng trạm phía sau con đường, không ít bóng người đang ẩn nấp đã lộ diện, mỗi người lăm lăm vũ khí, ánh mắt hung dữ. Không biết ai đó huýt sáo ra hiệu, lập tức hơn chục người đang quỳ bên ngoài trang trại vội vàng đứng dậy, cùng với hơn trăm người từ trong rừng xông ra, hợp thành một đám đông, tiếp tục kéo đến một trang trại khác. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, nếu sơ sẩy một chút để cho đám người này lọt vào trang thì lành ít dữ nhiều. Từ hôm nay trở đi, bất kể ai muốn mở cổng trang đều phải được ta đồng ý, nếu không đuổi khỏi trang tử ngay lập tức. Vương Văn Tài nghe vậy thì tái mặt, lúc nãy hắn đâu nghĩ được nhiều như vậy, thực ra hắn chỉ muốn ra vẻ người tốt một chút thôi. Trần Thịnh dẫn người kiếm vài khúc gỗ dài chèn chặt cổng lại. Trong lúc vội vã, màn đêm lại buông xuống. Từ Mục không dám lơ là. Dạo gần đây, khi dân tị nạn vây thành, cả Vọng Châu ngày càng trở nên hỗn loạn. Dù đã là đêm khuya, vẫn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người đi đường và những tiếng gầm giận dữ. Đồng già, lại có một đám người đến gõ cửa. Trần Thịnh nghiến răng, vẻ mặt căng thẳng. Kệ chúng! Choang một tiếng, một bình dầu hỏa bị ném lên tường gỗ, bốc cháy xèo xèo. Dập lửa đi! Từ Mục nhíu mày ra hiệu. Từ Hổ và một người phu xe vội vàng vác hai khúc gỗ dài sau tường nhấc lên cao. Một tấm vải lớn thấm nước lập tức được thả xuống, dập tắt đám cháy trong nháy mắt. Không lâu sau, thế giới bên ngoài trang trại lại trở nên yên tĩnh. Từ Phương chủ, dù thế nào người cũng phải đưa chúng ta về Vọng Châu. Tiểu thư sinh dẫn theo người, vẻ mặt không thiện cảm bước đến. Từ Mục ngạc nhiên khi thấy Vương Văn Tài không biết từ lúc nào đã trở thành kẻ hầu người hạ của ba gã thư sinh, luôn miệng nói tốt cho họ trước mặt Từ Mục. Từ huynh, ba vị này đều là người có học, có thể coi là bạn bè của ta, nể mặt ta đi. Từ Mục chẳng thèm liếc nhìn Vương Văn Tài nửa con mắt. Nếu có thể, hắn chỉ muốn tống khứ ba cái của nợ này đi càng sớm càng tốt, để khỏi trước họa vào thân. Mấy ngày nay, ta sẽ để ý dò hỏi tin tức. Chỉ cần tình hình dân tị nạn ở Vọng Châu bất căng thẳng, ta sẽ lập tức đưa các ngươi đi. Tiểu thư sinh vẫn tỏ vẻ không vui, cô ta tức giận căm hận nhưng lại chẳng biết làm gì hơn. Ta mặc kệ, trong vòng 3 ngày ta nhất định phải về Vọng Châu. Sao lại gấp gáp thế? Từ Mục nhíu mày. Tiểu thư sinh nghiến răng nghiến lợi. Từ Phương chủ chẳng lẽ không biết cái trang này có gã đăng đồ tử háo sắc, sớm muộn gì cũng thối tim thối gan mà thôi. Từ Mục sững người, thực sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này nữa, bèn quay người bỏ đi. Dù sao thì khi có cơ hội, hắn sẽ tống khứ ba người này đi là xong. Trần Thịnh, cung dạy luyện thế nào rồi? Đã quen tay hơn nhiều, nhưng độ chính xác vẫn còn kém. Trần Thịnh vừa bước đến vừa nói. Trước tiên, cứ luyện thuần thục kỹ năng kéo cung đi đã. Điều quan trọng nhất của cung dạy không phải là độ chính xác. Dù sao thì nó cũng không giống như cung nhỏ dùng để ngắm bắn, mà tác dụng chính của nó là để bắn vòng lên. Từ Mục đã có chút nóng lòng chờ đợi. Nếu có đủ nhân lực, 100 cây cung dài đồng loạt bắn ra từ trong trang trại thì cảnh tượng sẽ hùng vĩ đến mức nào? Chương 44. Hướng về Vọng Châu Thành. Đồng gia, có tin từ thành Vọng Châu báo về, đám đông người tị nạn bao vây thành đã giảm đi đáng kể. Chu Lạc hối hả phi ngựa về báo tin. Không chỉ Từ Mục mà cả ba vị thư sinh kia cũng vui mừng khôn xiết trước tin này. Tình hình dọc đường thế nào? Dọc đường dường như vắng vẻ hơn nhiều. Bọn dân nổi loạn chuyên cướp bóc nhà giàu, biết thành Vọng Châu đã được giải dây liền bỏ chạy tán loạn. Từ trang chủ nghe rõ chưa? Một thư sinh trẻ tuổi hớn hở nói. Mau lên đường thôi. Tốt nhất là đi ngay bây giờ, đưa chúng tôi về thành Vọng Châu. Sắc mặt Từ Mục trầm xuống. Có tin tức quân sự nào từ tiền tuyến cứ về không? Đồng gia, làm sao mà chúng tôi biết được chuyện đó? Việc dân tị nạn bao vây thành không đáng lo ngại bằng việc quân bắt địch tấn công Vọng Châu. Đó mới thực sự là đại họa. Từ trang chủ, mau chuẩn bị ngựa, ta muốn đánh giọng châu ngay lập tức. Chờ thêm 2 ngày nữa. Từ Mục nói rồi quay lưng bỏ đi. Nếu vòng châu đã thực sự thoát khỏi vòng vây thì 2 ngày cũng chẳng đáng là bao. Ngược lại, nếu tin tức sai lệch, việc vội vàng lên đường có thể dẫn đến nguy hiểm. Từ trang chủ, ý ngươi là gì? Ta không còn quần áo sạch để thay, hiểu không hả? Vị thư sinh trẻ tuổi chống nạnh mặt đỏ bừng. Ý ta là ở lại trang sẽ an toàn hơn cho các vị. Tình nấu rượu kia, ngươi đang giam cầm người khác. Luật của triều đại kỷ quy định bất kỳ ai dám giam cầm thân nhân của quan lại sẽ bị lưu đày 3.000 dặm đến vùng đất khổ sai. Thân nhân của quan lại? Từ Mục dừng bước, quay đầu lại với vẻ mặt kỳ lạ. Vị thư sinh trẻ tuổi vội bịt miệng, giận dỗi quay đi. Lý đại quản, người nói rõ ràng xem nào. Ta là Lý Tiểu Quyển. Năm con ngựa bị bệnh rồi. Trần Thịnh buồn bã nói bên cạnh khu chăn nuôi ngựa nhỏ. Dành cả nửa đời để quất roi ngựa, hắn dành cho chúng nhiều hơn cả tình cảm. Đồng già, tôi đoán là do thời gian trước có quá nhiều người chết bên ngoài trang, làm ô nhiễm nguồn nước, ngựa lại không được uống nước đun sôi. Theo lệnh của Từ Mục, gần đây mọi người trong trang đều phải uống nước đun sôi để diệt khuẩn. Nhưng ngựa thì khác, chúng vẫn uống nước giếng thông thường. Từ Mục ngước nhìn 5 con ngựa đang hấp hối trong khu chăn nuôi. Trong đó có 3 con ngựa chiến được mang về từ bên ngoài. Nếu chúng chết thì thật đáng tiếc. Đồng già, tôi đã hỏi thử mọi người trong trang trại rồi, nhưng không ai biết cách chữa trị hết. Từ Mục muốn thử một vài phương pháp, nhưng nhớ lại kiếp trước, đến thuốc bôi trĩ mà hắn còn phải hỏi kỹ cách dùng, nên thôi vậy. Chỉ còn cách vào thành, mời thú y lang thôi. Từ Mục cau mày, thật lòng mà nói, hắn cần phải đến Vọng Châu ngay lúc này. Không chỉ vì chuyện thú y lang và 3 tên thư sinh kia, mà còn để thu thập thông tin về tình hình chiến sự ở tiền tuyến để có sự chuẩn bị tốt nhất. Nếu thành Vọng Châu thất thủ, hắn sẽ phải di dời trang trại, đưa người dân đến Hà Châu trước rồi tính tiếp. Gần 1 tháng đã trôi qua kể từ khi Điền Tùng đưa 3 tên thư sinh đến. Rượu nấu trong xưởng không bán được, trang trại thì được gia cố như một pháo đài nhỏ. Đã đến lúc hắn cần phải ra ngoài một chuyến. Trần Thịnh, mọi việc trong trang cứ giao cho ngươi. Sau khi ta đi, không được mở cửa cho bất kỳ ai. Nếu bọn sơn tặc quay lại, hãy cẩn thận. Đồng dạ, tôi hiểu rồi. Trần Thịnh trịnh trọng đáp. Tư Hổ, đi gọi 3 vị tổ tông kia đến đây. 3 vị tổ tông mà hắn nói chính là 3 tên thư sinh ngày đêm đòi về Vọng Châu. Chu Lạc, canh chừng động tĩnh bên ngoài. Một lúc sau, Chu Lạc từ trên vọng lâu bình tĩnh đáp lời. Đồng gia, không có ai cả, đến chim cũng chẳng thấy. Thở dài một hơi, Từ Mục lấy một cây cung dài cùng Tư Hổ chuẩn bị xe ngựa rời trang trại. Tư Hổ, mang theo 50 giò rượu. Nếu có thể vào thành Vọng Châu thì tốt, còn không thì coi như giúp đỡ người dân trong thành. Dù sao thì 50 vò rượu lậu cũng không phải là một mất mát quá lớn. Khi 3 tên thư sinh hớn hở chạy đến thì mặt trời đã lên cao. Mọi thứ đã sẵn sàng. Từ Mục vừa định lên đường thì chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn quay đầu lại thì thấy Khương Thái Vi. Tiểu tỳ thê bé nhỏ của anh đang đứng bên trang trại lo lắng nhìn mình. Không sao đâu, ta đi rồi sẽ về. Nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ bảo Tư Hổ quay đầu. Khương Thái Vi im lặng, cầm một chiếc áo giáp đã vá, lặng lẽ giúp hắn mặc vào. Từ Mục nhớ ra chiếc áo giáp này hắn nhặt được sau một trận đánh với bọn sơn tặc. Nó quá rách nát nên đã định vứt đi. Không ngờ Khương Thái Vi lại nhặt nó về và cẩn thận vá lại. Vô số đường kim mũi chỉ bao phủ toàn bộ chiếc áo giáp. Thiếp đã đập vài cuốn sách và biết rằng khi trượng phu đi xa, người vợ không nên cản trở. Thiếp không có ý ngăn cản chàng, thiếp chỉ mong chàng cẩn thận trên mọi nẻo đường. Thiếp sẽ thay chàng trông nom từ gia trang và cơ nghiệp này. Không cần trông nom gì cả, nếu có chuyện gì xảy ra hãy chạy lên núi trốn đi. Khương Thái Vị cúi đầu dường như đồng ý, nhưng cũng có vẻ không. Cuối cùng cô tiến lên vài bước, lần đầu tiên gạt bỏ sự e thẹn, ôm chặt lấy Từ Mục. Từ Mục im lặng một lúc rồi cũng ôm chặt lấy cô. Lần đầu tiên hắn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khó tả. Như thế, trong những ngày hè oi bức, được uống một ly sáu đá mát lạnh khiến trái tim mình tan chảy. Một lúc sau, Từ Mục mới miễn cưỡng buông tay, vác cây cung dài lên lưng và bình tĩnh bước đi. Chiếc áo giáp trắng đã vá dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh những tia sáng trắng. Lên ngựa! Chu Tuân, người đã bình phục vết thương, và Chu Lạc cùng nhau cưỡi ngựa. Ba tên thư sinh vội vàng leo lên xe ngựa. Từ Hổ, đánh xe đi! Từ Hổ vùng trôi, quất mạnh xuống. Chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn, hướng về thành Vọng Châu. Thông tin của Chu Lạc là chính xác. Trên con đường chính, hầu như không có bóng người. Thỉnh thoảng có vài người đi đường cưỡi ngựa. Họ liếc nhìn một cách thận trọng, rồi vội vàng thúc ngựa bỏ chạy. Không biết bao lâu sau, đường nét của thành Vọng Châu đã lờ mờ hiện ra trên đường chân trời, khiến ba tên thư sinh vui mừng ồn ào trong xe ngựa. Từ trang chủ, sau khi vào thành Vọng Châu, mọi ân quán của chúng ta sẽ được xóa bỏ. 200 lượng bạc kia, ta cũng sẽ tặng cho ngươi. Lý Tiểu Uyển hào phóng nói. Vậy thì ta phải cảm tạ trời đất rồi. Trong mắt Từ Mục, đây là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Ba tên thư sinh muốn về thành, còn hắn muốn thoát khỏi ba vị tổ tông này, quả là một công đôi việc. Ta đã quyết định rồi, sau khi vào thành Vọng Châu, ta sẽ đi tắm bồn qua thật thoải mái. Sau đó, ta sẽ đi tấm cổ tên hoàng chó má trong phủ mà đánh cho một trận. Lý Tiểu Uyển phẫn kích nói. Ta Dượng huynh sẽ đi giải quyết một vài việc riêng. Phạm Cốc nói, với vẻ mặt kỳ lạ. Là đi thanh lâu chứ gì? Chúng ta đều là những người đọc sách, ham mê sắc dục là bản tính con người mà. Từ Mục chẳng buồn nghe ba vị tổ tông này nói nhảm, anh càng trở nên cảnh giác hơn. Hàng chục ngàn người tị nạn đâu phải cứ nói rút là rút ngay được. Còn chưa đầy năm dặm nữa. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như tình hình không quá tệ. Có lẽ Bắc Doanh Định Biên ở phía Bắc đã đánh lùi quân địch rồi. Đại Kỷ vẫn vững như bàn thạch. Đúng lúc đó, con ngựa dạ của Chu Lạc ở phía trước bỗng nhiên hí một tiếng thảm thiết. Từ Mục giật mình ngẩng đầu lên và thấy Chu Lạc ngã xuống đất. Đồng gia, có chồng gỗ, chạy mau! Chu Lạc cố gắng đứng dậy và hét lớn. Chồng gỗ là một loại vũ khí dùng để làm ngựa bị thương. Bất kỳ con ngựa nào giẫm phải đều sẽ bị thương hoặc chết. Từ Hổ, đổi hướng, mau thúc ngựa! Nghe thấy vậy, Từ Hổ vội vung roi lên cao và quất mạnh xuống. Ở phía trước, Chu Tuân cũng kéo Chu Lạc lên. Cả hai cùng nhau cưỡi một con ngựa, vội vã chạy về phía trước. Không lâu sau, những tiếng la hét giận dữ vang lên từ khu rừng xung quanh. Vô số người tị nạn điên cuồng xông ra từ khắp các ngọn đồi. Những người chạy nhanh hơn đã bám được vào thùng xe ngựa. Dùng gậy đập vào tay chúng! Từ Mục quay lại hét lớn. Để phòng ngừa bất trắc, Từ Mục đã chuẩn bị vài cây gậy gỗ chắc chắn trong xe ngựa. Ba tên thư sinh đáng thương sợ đến mức không dám nhúc nhích. Phạm Cốc và Uông Vân thì co rúm người lại, ôm đầu run rẩy. Lý Tiểu Uyển, nếu bọn chúng lôi người đi ra, ta cũng không cứu được đâu, đừng làm bộ đoan trang nữa. Nghe vậy, Lý Tiểu Uyển hét lên một tiếng thất thanh, vớ lấy một cây gậy gỗ vung loạn xạ. Vài người tị nạn đang bám vào xe ngựa bị đánh trúng, đầu đớn buông tay và ngã xuống đất. Chương 45, Lão Quan Sai. Trời nhá nhem tối, nhóm của Từ Mục vất vả lắm lùng lách qua đám dân tị nạn, chạy bở hơi tay đến chân thành Vọng Châu. May mắn thay, quân doanh đã thay phiên canh gác. Đám dân đèn lỗ nhố gần cổng thành đã bị dẹp yên bởi những người lính mặc giáp trụ chỉnh tề. Mở cổng thành ra! Chưa kịp để Từ Mục lên tiếng, cô nàng Lý Tiểu Uyển ngồi sau xe ngựa đã méo máu gào ầm lên. Những cảnh tượng kinh hoàng mà cô ta chứng kiến trên đường chạy nạn chắc chắn sẽ ám ảnh cô ta đến mất ngủ mấy đêm liền. Người chết la liệt, đầu lìa khỏi cổ, tay chân đứt đoạn, bụng bị phanh thây, treo cổ trên cây hoặc úp mặt dưới dòng suối. Sinh ra trong gia đình quan lại giàu có, từ bé đến lớn cô ta chỉ quen với cuộc sống nhung lụa, có bao giờ thấy cảnh tượng hải hùng đến vậy đâu. Mau mở cổng thành! Phạm Cốc và Uông Vân cũng hốt hoảng la hét. So với Lý Tiểu Uyển, bộ dạng của hai gã còn thảm hại hơn nhiều. Phạm Cốc thì còn gắn gượng được, riêng Uông Vân thì sợ đến xón cả ra quần. Từ một lặng lẽ ngồi trên xe ngựa, hai anh em Chu Tuân, Chu Lạc ngồi chung ngựa bên cạnh cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Nếu không vào được thành, trời lại tối thì không thể nào quay về trang được nữa. Mà ở giữa chốn rừng thiên nước độc này thì quá nguy hiểm. Bà bỗng tấp lính canh, mặt mày đằng đằng sát khí. Viên đầu úy dẫn đầu cầm đuốc tiến lại gần, vẻ mặt càng lúc càng trở nên cau có. Bọn ngươi từ đâu tới? Tứ Thông Lộ, Lão Mã Trường. Giọng Từ Mục bình tĩnh đáp. Nếu cả đầu úy này mà sinh nghi thì có khi bọn họ bị đuổi thẳng cổ ấy chứ. Cô biết Dòng Châu đừng có dịch bệnh không hả? Giờ này con ngồi cho thành làm gì? Chúng tôi tìm quan phủ, ta là người nhà quan. Lý Tiểu Uyển vội vàng cướp lời. Từ Mục thầm rủa một tiếng, cái đồ ngu này. Đúng như dự đoán, vì không xuất trình được giấy tờ chứng minh thân phận, Lý Tiểu Uyển bị đám lính trừng mắt đến nỗi sợ xanh mặt, vội vàng thụt sâu vào trong xe. Các ngài ơi! Từ Mục vội vàng tươi cười, nhanh nhẹn nhảy xuống xe, xót của móc ra nửa túi bạc nhét vào trong tay viên đầu úy. Bẩm quan, tôi là chủ cái xưởng rượu nhỏ ở Tứ Thông Lộ, các ngài xem rượu trên xe của tôi đây này, nếu việc buôn bán không khôi phục lại, dân trong trang của tôi chết đói chết rồi sao? Viên đầu úy nhận lấy túi bạc tung lên vài cái, sắc mặt dịu đi đôi chút. Sau khi kiểm tra qua loa số rượu, xác nhận không có vấn đề gì, gã ta mới lạnh lùng gật đầu. Dạo thành thì liễu hồn nữa nha, đừng có mà gây rối, nhớ kỹ phải mau chóng rời khỏi thành. Bẩm quan, chúng tôi nhớ rồi. Chờ qua. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho Tư Hổ từ từ đánh xe qua chiếc cầu treo bắc ngang Hào Nước. Cuối cùng thì cả đoàn cũng vượt qua được nguy hiểm, tiến vào Vọng Châu. Bọn lính này thật là chẳng có lý lẽ gì cả. Lý Tiểu Uyển vẫn còn ấm ức, lẩm bẩm một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Này, ông chủ rượu xưởng rượu kia, đi đến quan phường trước đi. Tôi cũng đang định vậy đó. Từ Mục gật đầu, không chút do dự. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được rũ bỏ ba cái của nợ này, lòng hắn không khỏi vui mừng khôn tả. Mục ca, hình như không có ai trơn á. Xe ngựa lăn bánh trên con đường lát đá xanh đã sức mẻ, khác hẳn với vẻ náo nhiệt phồn hoa trước đây. Khu phố chợ giờ trở nên vắng vẻ, tiêu điều đến lạ thường. Nên biết rằng, trước kia ở Vọng Châu, dù là đêm khuya, vẫn còn rất nhiều hàng quán nhỏ bày bán mì nước và cháo loãng. Còn bây giờ thì chẳng còn gì cả. Khung cảnh hoang tàn, tĩnh mịch đến trợn người. Thỉnh thoảng mới thấy vài gã bợm rượu say khướt nằm vật vã trên những phiến đá lạnh lẽo, phát ra những tiếng hò xé phổi. Trời mới nhá nhem tối mà ngay cả lính tuần tra cũng chẳng thấy đâu. Chu Tuân run giọng nói, sắc mặt Từ Mục trở nên trầm trọng. Hắn không dám chần chừ thêm nữa, liền bảo Tư Hổ thúc ngựa tiếp tục đi về hướng quan phường. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt còn khiến Từ Mục thất vọng hơn nữa. Cả khu quan phường Vọng Châu rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại một mình lão quan già chuyên làm việc lục địa khế năm xưa đang ôm chiếc đèn dầu leo lét ngồi trên chiếc ghế đặt trước cửa. Trông ông ta như đang ngủ gật, nhưng cũng có vẻ như đang cúi đầu gầm mặt xuống, chẳng muốn nói với ai lời nào. Xe ngựa dừng lại, cả đoàn vội vã xuống xe. Tiền bối. Từ Mục ngập ngừng bước lên hai bước, khom người chắp tay. Gọi liền ba tiếng, lão quan già mới lờ mờ mở mắt, đưa tay quệt đi những giọt lệ đục ngầu trên khóe mắt. Các vị. Ông ta cất giọng khàn khàn, nhưng chưa nói hết câu thì ánh mắt đã dừng lại trên người Từ Mục. Ta nhớ ra rồi, cậu là chủ cái Lão Mã Trường trước khi làm công phu. Để ta nhớ xem, cậu tên là Mục, phải không? Bẩm tiền bối, ta là Từ Mục. À, nhớ ra rồi. Dường như có người đến thăm, khiến ông ta vui vẻ hẳn lên. Lão quan già có nhọc đứng dậy, còng lưng cầm đèn dầu, mời mọi người vào trong quan phường. Lý Tiểu Uyển ở phía sau, vừa định hỏi dồn dập thì bị Từ Mục liếc cho một cái, đành nuốt nghẹn những câu hỏi vào trong. Tiền bối, sao không thấy quan sai đâu cả? Quan đầu Điền Tùng, tôi còn quen biết nữa. Đi hết rồi, đi hết cả rồi. Bọn chúng đã bỏ trốn khỏi thành từ mấy ngày trước rồi. Cái lũ ăn lương của triều đình ấy mà, toàn là một lũ vô dụng. Vậy quan phủ đâu? Còn mấy vị quan thừa nữa? Cuối cùng thì Lý Tiểu Uyển cũng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ cũng đi hết rồi. Cả thành Vọng Châu này giờ do quân danh tiếp quản. Những nhà giàu có trong thành cũng đã bỏ đi hết cả rồi. Ngay cả những người nghèo khổ cũng chẳng dám ở lại, sợ hãi bỏ chạy hết cả rồi. Vậy tại sao tiền bối lại không rời khỏi thành? Lão quan già dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt ông ta dưới ánh đèn dầu trở nên bi tráng lạ thường. Ta bắt đầu làm việc ở quan phường từ năm 17 tuổi, chuyên đóng dấu. Mỗi tháng được tăng từ nửa đồng lên 8 đồng tiền công. Trời sáng thì ra mở cửa, trời tối thì đốt đèn đóng cửa. Mấy phiên đa sành ở cầu Thanh Thủy ta đếm cả rồi đấy. Ta đã làm sức mẻ 17 phiên rồi. Ta đã gian không biết bao nhiêu là cao thị ở dưới lầu trạm phía đông thành, ít nhất cũng phải đến cả ngàn tờ. Ta đã từng yêu 8 cô kỹ nữ ở cái thành lâu kia. Ta không thể đi được nữa rồi. Lão quan già thở dốc, trông ông ta càng thêm lão đảo. Từ một vội vàng tiến lên, đỡ lấy ông ta. Năm đó ta 24 tuổi, có quân Bắc địch vượt qua ải Ung Quan, khinh thường Vọng Châu ta không có quân. Ta nổi giận liền giác phát đau đi đánh nhau với chúng, đánh cho lũ chó Bắc địch phải bỏ chạy. Sau này đại kỷ mình đánh không lại nữa rồi. Vẻ mặt lão quan già trở nên đau khổ. Khi ông Tú Tà già còn chưa phát điên, ông ấy thường nói với ta rằng đại kỷ mình đánh không lại quân Bắc địch là vì trong lòng người dân đại kỷ chúng ta đã không còn trường thành nữa rồi. Từ một im lặng đứng đó, ba người thư sinh và đám người tư hộ phía sau cũng không dám hé răng nửa lời. Thôi, vào trong phường đi. Lão quan già lại tiếp tục bước đi, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của Từ Mục. Ông ta vẫn bước đi loạn choạng và thanh phát đao đeo bên hông cũng đã rỉ sét, chẳng còn chút sắc bén nào, hệt như tuổi già của ông. Ở lại đây một đêm đi, rồi mai hãy rời khỏi thành. Chắc cũng sắp hết rồi. Chắc là cả thành Vọng Châu này sắp sửa không còn một bóng người mất thôi. Đa tạ tiền bối. Từ một thành kính, chắp tay. Thằng nhóc lưu manh kia, Điền Tùng có kể với ta rằng hình như cậu đã đánh thắng bọn Sơn Tặc thì phải. Đại kỷ ta mà có thêm vài người như cậu thì còn lo gì biên cương không vững chắc. Lão quan già lão đảo bước đi, tay cầm chiếc đèn dầu leo lét, quay người bước ra ngoài. Ta tuy đã già, nhưng vẫn còn có thể dùng đầu giết giặc. Đêm nay ta sẽ không đóng cửa phường đâu. Từ một nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc Lý Tiểu Uyển cũng đang nhìn hắn. Cả hai cùng đồng thời thở dài một tiếng nặng trĩu, đầy bất lực. Chương 46: Thành bị vây khốn. Trời vừa tờ mờ sáng, Từ Mục đã không thể chờ đợi thêm. Từ biệt lão quan sai, liền đánh xe ngựa, vội vã đi về hướng Tửu Lầu Phú Quý. Điều khiến Từ Mục kinh ngạc là, đến giờ này rồi, Chu Phúc vậy mà còn chưa lập tức rời Vọng Châu. Trước Tửu Lầu Phú Quý, Chu Phúc đang vẻ mặt căng thẳng, thúc giục mấy tiểu nhị chạy bàn, vội vã chuyển đồ vật lên xe ngựa. Từ phường chủ. Đợi đến khi nhìn thấy Từ Mục, cả người Chu Phúc giật mình. Hắn không ngờ rằng đến lúc này rồi Từ Mục còn vào thành. Người còn đến làm cái gì? Ô chao, sao ngươi còn chưa chuyển vào nội thành hả thằng quỷ này? Dù sao cũng quen biết, hơn nữa cũng thích những hậu bối như Từ Mục. Hắn còn mong Từ Mục đại nạn không chết, sau này tìm được cơ hội tiếp tục hợp tác nữa chứ. Người không phải đến đưa lén rượu chứ? Không dám chậm trễ Chu Chưởng Quỷ. Người hồ đồ rồi. Chu Phúc có chút tức giận, vội vã từ trong ngực móc ra một túi bạc, lại sai người khiêng 50 vòi rượu lên xe. Từ phượng chủ, mau chóng chuyển vào nội thành đi. mấy người này doanh binh đã thanh trừng con đường đi Hà Châu rồi. Chậm thêm chút nữa thì cái gì cũng không kịp đâu. Mau đi, mau đi. Nếu không phải là người nhà ta bệnh nặng, không tiện sóc nấy, ta đã sớm ra khỏi thành rồi. Thấy dáng vẻ của Chu Phúc, Từ Mục cũng không dám chậm trễ thêm. Bảo Tư Hổ đánh xe ngựa, lại gọi thêm hai anh em Chu Tuân, vội vã đi về phía cửa thành. Tư Phương Chủ, sau thùng xe ngựa, Lý Tiểu Uyển muốn nói lại thôi. Ba người chúng ta phải làm sao? Giọng Từ Mục trầm xuống. Chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, đi nói rõ với đám binh lính kia, bảo bọn chúng bảo vệ ngươi. Thứ hai, theo ta về Từ Gia Trang, rồi nghĩ cách. Toàn bộ Vọng Châu Thành gần như đã thành một thành chết. Đừng nói là phủ quan và quan sai, ngay cả bách tính cũng đã đi gần hết rồi. Trên người ta không có gì để chứng minh, người biết thân phận của ta chỉ có tên cẩu quan kia. Lý Tiểu Uyển giọng run rẩy, đâu ngờ rằng một chuyến du ngoạn bình thường như vậy lại gặp phải nhiều chuyện như thế. Từ Mục nhíu chặt mày, ba vị tổ tông trước mặt xem ra tạm thời là không có rũ bỏ được rồi. Giao những người này cho doanh binh, chiến sự sắp đến, kết cục có lẽ sẽ rất thê lương. Trước cứ về Từ Gia Trang đi. Từ Mục thở dài một hơi. Về đến Từ Gia Trang, nếu thật sự không có cách nào, thì cùng nhau đi Hà Châu. Đến Hà Châu rồi nghĩ cách. Từ Hà Châu, chuyện đến nội thành, ít nhất còn có mấy ngàn dặm đường. Gian nan biết bao. Đây cũng là lý do tại sao không thể mang theo quá nhiều người. Từ Phượng Chủ, các ngươi đừng lộn xộn, Mộ già đi đợi chút bạc. Trên xe ngựa phía trước, Chu Phúc trùng chảy xuống xe, móc ra một túi bạc đi về phía trước. Hai đội doanh binh quay người lại, Viên Đồ Úy cầm đầu đã nhèo mắt lại. Hoàng gia, nhờ tạo điều kiện. Dễ nói thôi. Đồ Úy vội vàng đưa tay chộp lấy túi bạc, dù động tác thô bạo nhưng vẫn khiến Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nhận bạc, vậy thì việc ra khỏi thành sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chu Phúc quay người lại, hiếm khi lộ ra nụ cười với Từ Mục. Từ Mục cũng gật đầu, nghiền mắt nhìn, thần sắc bỗng nhiên kinh ngạc. Ở cách cửa thành không xa, trong mười mấy cái giỏ tre đang đựng đầy những đầu người mọc trâu quai nón. Máu tươi từ dưới đáy giỏ chảy ra róc rách, thấm ướt đầy mặt đất gần đó. Đây có lẽ là đầu của những người tị nạn, còn nguyên nhân thì càng đơn giản hơn. Quân luật đại kỳ hủ bại, những đầu người mọc đầy trâu quai nón này rất có thể là dùng để mạo nhận quân công. Dù sao thì người địch ở phía Bắc phần lớn thích để trâu quai nón, khó khăn lắm mới lấy lại được vẻ mặt. Từ Mục tiếp tục nhìn về phía trước. May mắn là bạc của Chu Phúc có tác dụng, hai đội quân doanh cũng chậm rãi nhường đường. Mau mau đi, đến Hà Châu các vị đều an toàn. Đứng trước cửa thành, Chu Phúc vẻ mặt vui mừng, nhưng lời còn chưa dứt, trong nháy mắt một tiếng tù và trầm đục cực kỳ lớn vang vọng khắp cả thành. Mấy con ngựa đang cào móng cũng kinh hãi không ngừng hí vang. Sao lại thế này? Chu Phúc đứng ở trước cửa thành, chỉ còn mười mấy bước nữa thôi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hai cánh cửa thành cổ kính khổng lồ ầm ầm đóng lại. Từ Mục đứng dậy trên xe ngựa, một cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân. Nạn nhân giấy thành, người không liên quan mau chóng tránh ra, người không liên quan cũng mau tránh. Hai đội doanh binh nhanh chóng biến sắc, nắm chặt trường kích, giận dữ hồ hoáng đuổi Chu Phúc trở lại. Chu Phúc còn muốn nói thêm vài câu, còn chưa kịp mở miệng đã bị một doanh binh đánh ngã. Chu chứng quý, lên xe trước. Từ Mục mấy bước đi lên đỡ Chu Phúc dậy. Từ Phượng Chủ, cái cửa thành đóng rồi, chúng ta làm sao ra ngoài được? Không ra được nữa rồi. Dường như để ứng chứng lời của Từ Mục, không lâu sau cách bước thành to lớn liền nghe thấy từng tiếng gầm rú như sấm nổ. Nạn chứ là dậy đến rồi, đáng chết. Một đoàn người không còn kịp lo, vội vã quay đầu xe ngựa đi về hướng Tử Lâu Phú Quý. Từ Phượng Chủ, chuyện này thật kỳ lạ, nạn dân sao lại dây thành rồi? Ta cũng không biết. Từ Một cúi đầu nhớ lại từng cái giỏ đựng đầy đầu người doanh nhân, doanh quân và nạn dân, dù đều là người kỹ, e rằng cũng phải sống chết không thôi rồi. Trước đến Tử Lâu, nói không chừng qua một ngày nạn dân sẽ lui thôi. Giọng Chu Phúc như là đang an ủi mọi người, lại như là tự mình đang cố cãi lý. Nạn dân vây thành một hai ngày ngắn ngủi căn bản sẽ không lui đi. Mấy hàng xe ngựa dọc đường đi qua, Từ Mục nhìn thấy những người không kịp ra khỏi thành, sắc mặt đều mang vẻ hoảng hốt, phần lớn là đủ loại thảm trạng kéo cả nhà mang theo, trùng trùng chảy chảy vác bao dắt con, nhiều người già kinh hãi co ro ở hai bên đường. Nếu còn kéo dài e rằng quân Bắc địch đánh đến bây giờ đó. Chu Phúc cay đắng thốt ra một câu. Từ phường chủ không biết đó thôi, ta hôm qua còn nhận được tin tức Định Biên Bắc Doanh đã bị Bắc địch đánh tàn bốn doanh rồi. Tàn bốn doanh rồi? Từ Mục giật mình kinh hãi. Trước đây Điền Tùng đi đến Trang Tử, nói là bị đánh tan hai cái, hắn còn tưởng rằng Điền Tùng đang dọa hắn. Chắc là không sai đâu. Ta có một người bạn vừa hay là dịch thừa ở biên quan bên kia, nếu Vọng Châu có thể giữ được, Mổ gia mới không muốn dứt bỏ cái sinh ý tửu lầu to lớn này. Không có viện quân sao? Vậy thì không biết rồi. Trước đây Bắc địch phá thành đều phải đốt giết cướp bóc một phen, cho nên rất nhiều người đều sợ hãi bỏ chạy khỏi thành rồi. Từ phường chủ nay chỉ còn cách trước cứ ở lại trong thành rồi xem thời cơ thôi. Sau có nạn dân, trước có địch nhân, toàn bộ Vọng Châu thành đã là tiến thoái lưỡng nan rồi. Từ Mục cũng không dám trông mong 3.000 doanh quân kia có thể làm nên trò trống gì. Đều dám dùng đầu người mạo nhận quân công rồi, còn có thể dũng cảm giết địch được sao? Đem bạc cho đây. Ngay khi Từ Mục đang nghĩ ngợi, lúc này một tiếng quát giận dữ vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra lại là hai tên công phu đang thừa lúc hỗn loạn cướp bóc. Một người phụ nữ trẻ không chịu khuất phục bị một trong hai tên công phu giờ cao trồi lên hung hăng quật xuống, âm thanh xương cốt gãy lìa, khiến Từ Mục nghe thấy chỉ cảm thấy tai nhức nhối. Từ Hổ! Từ Hổ đã sớm không nhịn được, nhảy xuống xe ngựa, ba chiều chưa tới liền đánh hai tên công phu kia ngã xuống đất. Từ phượng chủ không thể chậm trễ thêm, mau đi mau đi! Chu Phúc kinh hãi la lớn. Vọng Châu thành không còn quan sai tuần phố, bọn công phu liền giống như ác lang từ trong hang ổ chui ra. Từ phượng chủ, ta còn nghe nói một chuyện. Trên xe ngựa, Chu Phúc dường như nhớ ra cái gì đó, trùng trùng chảy chảy quay đầu lại. Bọn mã quải tử còn ở lại trong thành chưa có đi. Chương 47. Sống không chỗ sống, chết không chỗ chôn. Tình dữ, mã quải tử vẫn còn lãng vãng trong thành Vọng Châu. Hung tin này giáng xuống đầu Từ Mục như sét đánh ngang tai. Với bản chất của mã quải tử, trong cái cảnh loạn lạc này, hắn ta sẽ càng trở nên táo tợn, không từ thủ đoạn. Cái tửu lâu của chúng ta bị phá tan quan rồi. Vài cỗ xe ngựa vừa tiến gần đến tửu lâu, một gã tiểu nhị hớt hải chạy theo. Từ Mục ngẩng đầu nhìn, quả nhiên không sai. Bọn chân đội khác không thể thoát khỏi thành, đã nổi lòng tham, xông vào cướp bóc. Chỉ trong chớp mắt, cái tửu lâu phú quý sang trọng, lộng lẫy đã bị chúng đập phá tan thành, cửa lớn vỡ vụn. Chu Phúc mặt mày cao có, định bụng gọi người đánh dọn dẹp, nhưng nghĩ đến an nguy của gia đình, đành nuốt giận ra lệnh quay xe, tiếp tục lên đường. Từ phường chủ, giờ chúng ta đi đâu đây? Từ Mục cũng rối như tơ vò. Trong cái cảnh hỗn mang này, cả thành Vọng Châu đều loạn cao cao. Thêm vào đó, lũ mã quái tử lại lén lút trình mò trong bóng tối. Thật chẳng biết đâu mà lần, ở đâu cũng thấy bất an. Hay là chúng ta đánh tạm trú ở quan phường đi, từ phường chủ. Lý Tiểu Uyển ngồi trong xe ngựa trung giọng đề nghị. Cũng chỉ còn cách đó thôi. Ít ra lão quan sai coi phường kia cũng là người tốt bụng. Sau nửa ngày trời chạy ngược chạy xuôi vô ích, đoàn xe đành quay trở lại quan phường tạm lánh nạn. Lão quan sai thấy Từ Mục dẫn người quay lại, chẳng những không giận mà còn mừng rỡ mở toan cổng phường niềm nở đón vào. Tiền bối, làm phiền ngài rồi. Khách sao làm gì, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Biết đâu vài hôm nữa bọn dân tị nạn kia sẽ rút hết thôi. Để tôi đi lấy ít nước uống cho mọi người. Chu Phúc đứng bên cạnh chắp tay thi lễ cung kính. Từ Mục ngẩng đầu quan sát, tính đi tính lại, cả đoàn người của mình cộng thêm cả Chu Phúc cũng chỉ có hơn chục mạng, mà còn phải trừ ra bà cả của Chu Phúc cùng hai phòng thiếp nữa chứ. Mấy đứa tiểu nhị này theo tôi đã mấy năm, tin được cả đó. Như đọc được nỗi lo của Từ Mục, Chu Phúc vội vàng lên tiếng trấn an. Chu chứng quỷ này, hay là chúng ta chia người làm ba ca, thay phiên nhau canh gác ban đêm? Không thành vấn đề. Tôi nghe nói Từ phường chủ đây là người đã đánh tan một sơn tặc đó. Không hiểu vì sao, Chu Phúc lại cảm thấy vô cùng tin tưởng con người Từ Mục này. hắn ta chẳng hề lo lắng Từ Mục sẽ trở mặt cướp của đoạt vợ mình. Tôi e rằng cái thành Vọng Châu này còn phải náo loạn thêm vài ngày nữa. Sắc mặt Từ Mục lộ rõ vẻ lo âu. Đường xá thì bị phong tỏa, lại chẳng có điện thoại di động hay phương tiện liên lạc nào. Tình hình ở Tử Phường trang trại ra sao, hắn thật sự rất lo lắng. Tính kỹ ra, hiện tại ở đây có tổng cộng 10 tráng đinh. Chúng ta phải kiếm chút vũ khí để phòng thân thôi. Chu Phúc gật đầu đồng ý. Hồi mới vào nghề buôn bán, hắn cũng từng là tay anh chị có số má, chuyền vác gậy đi đánh nhau. Từ phần chủ, bọn ta là thư sinh mà. Hai gã thư sinh Phạm Cốc và Uông Vân cò rò trong góc tường, trùng chảy, thốt ra một câu. Lý Tiểu Uyển đứng bên cạnh cắn môi, vẻ mặt đầy suy tư. Một lúc sau, nàng cũng nổi giận quát lớn. Phạm Cốc, Uông Vân, hai người các ngươi cũng phải đi lấy vũ khí. Sắc mặt hai gã Phạm Cốc, Uông Vân cứng đờ, cả hai hốt hoảng, lắp bắp định giải thích. Ta bảo, có nghe không hả? Nếu không nghe lời, ta dễ mất cha ta. Hai gã Phạm Cốc, Uông Vân lập tức xìu như bánh đa nhúng nước, đành lủi thủi đứng dậy nhập bọn với đám tiểu nhị. Từ Mục quay đầu lại, tò mò nhìn Lý Tiểu Uyển. Cô nương này xem ra cũng là người tốt bụng, chỉ có điều tính tình hơi chua ngoa một chút. Nhìn cái gì, đồ dê sòm. Từ Mục lườm Nguyết một cái rồi dứt khoát quay mặt đi. Một lão quan sai xoa xoa đầu như chợt nhớ ra điều gì, lão đảo bước đến. Tiền bối, ta tên là Từ Mục. À, ta nhớ ra rồi, các người theo ta. Ngoài kia náo loạn dữ lắm rồi, vừa nãy có một cô kỹ nữ chạy đến cầu cứu, chưa kịp đánh ngã trẻ đã bị một tên côn đồ túm lấy lâu đi rồi. Ê, năm xưa ta mới 24 tuổi, quai phong lẫm liệt lắm, hễ có ai dám làm ta nổi giận là ta rút đao chém ngay. Đoàn người nói gót lão quan sai rẽ vào sâu bên trong quan phường, dừng lại trước một gian nhà kho khóa kín bằng cửa sắt. Lão quan sai run run rẩy rẩy móc chùm chìa khóa ra, mở toàn cánh cửa sắt kêu két một tiếng. Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng bên trong nhà kho khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Nơi đây chứa đầy vũ khí, tuy rằng đã cũ kỹ nhưng la liệt, sang sát nào là hoàng thủ đao, mã đao, trường kiếm, thiết cung, nỏ, thậm chí cả hai chiếc khiên da hổ cũng được dựng ở góc nhà. Mỗi người tự lấy một món. Lão quan sai run rẩy nói. Đợi đến ngày Vọng Châu Thái Bình trở lại thì trả lại cho quan phường. Từ Mục và Chu Phúc nhìn nhau một cái rồi cùng gật đầu. Trong cái thời buổi loạn lạc này, họ thật sự cần vũ khí để tự vệ. Ba cái thứ gậy gộc thông thường kia chẳng còn tác dụng răng đe nữa rồi. Ngần ngừ một lát, Từ Mục chọn lấy một thanh trường kiếm. Từ Hổ Thị vác lên lưng một thanh trường mã đao. Thân hình hắn vốn đã vạm vỡ như một tòa tháp sắt, nay lại thêm thanh mã đao, trông càng thêm uy dũng phi phạm. Chu Phúc cũng chọn một thanh kiếm. Những người còn lại cũng lục tục chọn cho mình một món vũ khí. Điều khiến Từ Mục cạn lời là Lý Tiểu Uyển lại vác trên lưng một chiếc khiên da hổ khó nhọc bước ra. Cái khiên này to đến mức che gần kín cả thân hình nhỏ bé của nàng. Nhìn cái gì? Lý Tiểu Uyển đỏ mặt tía tay. Bà cô đây không biết đánh nhau thì không được dùng khiên để bảo vệ mình chắc. Được, được chứ. Lúc này lão quan sai đã cẩn thận khóa xong cửa sắt, vẫn với dáng vẻ lão đảo loạn choạng, ông dẫn đoàn người đi về phía trước. Mục. Tiền bối, ta tên là Từ Mục. Từ Mục nhẫn nại chắp tay đáp. Ta lại nhớ ra rồi. Các người cứ đi ngủ đi, lát nữa ta sẽ giúp các người canh gác. Tiền bối, sao có thể được chứ? Ta là quan sai của Đại Kỷ Triều, đương nhiên phải bảo vệ dân lành. Lão quan sai bỗng trở nên phấn khích. Ta kể cho các người nghe, năm xưa ta mới 24 tuổi, tay cầm một thanh phát đao đánh tan dòng dây của quân Bắc địch đó. Nghe những lời này, lòng Từ Mục chợt xe lại. Trong cả cái thành Vọng Châu này, người có thể trụ lại đến phút cuối cùng lại là một lão quan sai già yếu, đi đứng còn không vững. Từ Hổ, người dẫn hai người ra ngoài canh gác, nếu Tiền Bối buồn ngủ thì nhớ tìm chăn đắp cho ông. Mục cả cứ yên tâm. Không biết là có phải là cố ý hay không, Từ Hổ lại chọn đúng hai gã thư sinh Phạm Cốc và Uông Vân, đi theo sau lão quan sai ra ngoài. Chu Chưởng Quỷ, nghỉ ngơi trước đi. Ôi trời ơi, cái thời buổi này sống không biết để làm gì, chết cũng chẳng biết về đâu. Từ Mục im lặng ngồi xuống, vặn nhỏ bớt ngọn đèn dầu trong quan phường. Quay đầu lại, hắn thấy Lý Tiểu Uyển đang ôm chiếc khiên da hổ, co ro ngủ say sưa trong góc tường. Đêm tàn, trời sáng, thành Vọng Châu sau một đêm náo loạn, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn đôi chút. Đông Dơi, tôi thấy rồi. Chu Tuân từ bên ngoài, hớt hải chạy vào, giọng đầy kinh hãi, giận dữ. Mã quỷ tử, dẫn theo 20 tên công đồ, đi cướp bóc trấn lục khắp phố. Bây giờ chúng còn dám dùng dao giết người nữa. Lúc nãy ở ngoài phố trước quan phường, chỉ vì cãi nhau vài câu mà hắn đã đâm chết người ta rồi. Vậy, phải làm sao? Từ Mục lạnh mặt hỏi. Trước đây, ở thành Vọng Châu này, chỉ khi nào đêm xuống, đám quan sai tuần tra ít đi, thì lũ công đồ lưu manh này mới dám mò ra quấy phá. Bây giờ thì hay rồi, do dân tị nạn vây thành, quan sai bỏ đi hết. Lũ mã quái tử này đã hoàn toàn được thả trông, tha hồ tung hoành ngang ngược, chẳng còn coi ai ra gì nữa. Một ca nè, còn một chuyện nữa, lão quan sai kia đêm qua đi đuổi bắt mấy tên côn đồ gây rối, bị chúng đánh vô cái đầu, bây giờ vẫn còn hôn mê. Từ Mục giật mình kinh hãi, vội vàng sai người dìu lão quan sai vào bên trong. Hắn thấy trên trán ông đã bị băng bó bằng một lớp vải thô sơ, máu vẫn còn rỉ ra. Từ Phượng chủ, không sao đâu, không bị đánh vào ốc đâu, chỉ là ông ấy tuổi cao sức yếu, nhất thời không chịu được thôi. Chu Phúc xem xét kỹ càng rồi khẳng định. Chu Tuân, gọi hết mọi người quay về, đóng chặt cổng quan phường lại. Từ Mục nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Trong cái tình thế này, tốt nhất là nên tránh xa lũ mã quái tử kia thì hơn. Từ Phượng chủ, trên xe ngựa của tôi vẫn còn khá nhiều lương khô, nếu không còn cách nào khác thì chúng ta đành phải tạm lánh ở đây vài ngày thôi. Từ Mục gật đầu. Chương 48, dưới đại cục. Nói là lánh tạm vài ngày, nhưng tính ra Từ Mục đã ở đây ngót nghét cả tuần. Cổng thành vẫn im lìm đóng chặt, bọn gian thường thừa nước đục thả câu bên ngoài quan phường cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến cả người sạch sẽ như Lý Tiểu Uyển cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý. Ngày nào cô nương cũng mắt thăm quần, trèo lên trèo xuống nhìn ra ngoài, mong lũ dân tị nạn sớm tan đi cho rồi. Con ngựa già trong trang chắc không sống nổi nữa đâu. Từ Hổ thở dài thường thượt. Không biết hôm nay ở Hỷ Nương có món gì ngon không? Khéo lại nướng cá cho mà xem. Ruột gan Từ Mục thì như lửa đốt. Mấy hôm nay, bóng dáng gầy gò của Thái Vi cứ chập chờn trước mắt hắn. Cũng may lúc vào thành, Từ Gia Trang đã được gia cố như một cái pháo đài nhỏ. Chỉ cần Trần Thịnh không làm điều dại dột, chắc chắn sẽ không có chuyện gì lớn. Đông gia, mã quái tử phát hiện cho chúng ta rồi. Chu Tuân học tóc chạy vào, tay lầm lầm còn phát đau. Tối qua có mấy thằng công độ đổ nhau gần quan phường, thấy ánh đèn le lối bên trong. Từ Mục cau mày. Thú thật, giờ hắn chẳng muốn dây dưa gì với mã quái tử cả. Từ Phượng chủ, giờ tính sao? Chuẩn bị vũ khí. Bọn mã quái tử đâu có tha ai. Chu Tuân, Chu Lạc, hai người trèo lên nóc nhà, thấy động thì cứ thế mà bắn tên. Hai gã này không lỗi, lúc chọn vũ khí đã vác ngay hai cái cung sắt, lúc nào cũng kè kè bên mình. Một ca cũng để. Từ Hổ vác con trường đao, giọng ầm ầm hỏi. Người đi lấy ngựa, ai còn chút máu liều thì dắt dao ra hết đây. Trong quan phường còn có cả nữ quyến của Chu Phúc, rồi cả Tiểu Uyển nữa. Nếu để bọn mạo quái tử xông vào thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chu Phúc nhanh chân nhất, bình tĩnh đẩy cánh cổng quan phường ra. Từ Mục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Đúng như lời Chu Tuân, mã quái tử đã đến thật. Đằng sau hắn là cả đám côn đồ ăn mặc lố lăng. Thằng thì cởi trần trùng trục, thằng thì khoác áo phượng của đàn bà, thằng lại mặc đồ tuồng treo, thậm chí có thằng còn khoác cả chiến bào của quân ta. Đứa nào đứa nấy lầm lầm vào kiểm sáng loáng. Mã quái tử ngồi chễm chệ trên chiếc xe ngựa, đầu đội cái mũ quả dừa bóng bẩy, bên hồng giác đến mấy thanh bảo kiếm. Một ả mặt trác đầy son phấn, rõ ràng là sợ xanh mặt mà vẫn phải cố nặn ra vẻ tươi cười, uốn éo như con rắn quấn lấy mã quái tử. Từ Mục nhận ra ả này chính là con gái của gã phú thương họ Trương trước kia. Chủ nhân thân thể này trước đây chỉ vì dám trêu ghẹo ả ta vài câu mà bị ma quái tử đánh chết tươi. Giờ thì hay rồi, ả ta lại thành món đồ chơi của hắn. Mộc ca! Ma quái tử ngoẹo đầu, mặt mày hớn hở như thằng điên, ánh mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Mộc ca nhi ơi là Mộc ca nhi! Hắn trung chảy cả người. Ả Trương Thiên Kim vội vàng nhảy xuống xe, quỳ rạp xuống đất, để mã quái tử giẫm lên lưng mà bước xuống. Mộc ca nhi thế sao? Giờ ta chẳng khác gì hoàng đế cả. Mã quái tử giơ tay lên, hai cánh tay đeo đầy vòng vàng sâu chuỗi. Gặp lại được Mộc ca nhi ta mừng lắm. Ta đã bảo rồi, có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay ta đâu. Đồ thằng khùng! Từ Mục lạnh lùng. Mộc ca nhi giận rồi, Mộc ca nhi giận rồi kìa. Huynh đệ, bắt thằng Mộc ca này lại, cho vào nồi hấp rồi ném ra ngoài cho lũ dân tị nạn nó sầu xé, thế nào? Đám côn đồ phía sau hắn nhào nhào hưởng ứng như lũ dở hơi. Từ Hổ! Ngay lập tức, Từ Hổ phóng ngựa ra, vung trường đao, chém gục hai tên côn đồ còn chưa kịp phản ứng, máu me bè bét. Hai tên kia ôm ngực, lùi lại mấy bước, rồi ngã lan ra chết. Chém chết chúng nó đi, bắt thằng Mục ca dậy hấp cho tao! Mã quái tử thè thé gào. Đám côn đồ như lũ ông vỡ tổ, điên cuồng vùng vào kiếm xông lên. Chu Tuân, Chu Lạc trên nóc nhà lạnh lùng dương cung bắn gục hai tên chạy đầu. Từ Hổ vung trường đao như chốn không người, cứ theo bại mà Từ Mục đã dậy xông lên chém giết, rồi lại vòng về, đao chém đến đâu máu vàng đến đó. Giết thằng Mục ca! Từ Mục rút kiếm, mắt lạnh như tiền, tránh nhát dao của một tên côn đồ rồi đâm thẳng kiếm vào vai hắn. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt hắn. Lau vội mấy cái, trước mặt hắn giờ là một thế giới nhóm đầy máu. Tường thành máu, đường phố máu, người máu, đến cả bầu trời cũng một màu máu. Hắn giơ cao thanh kiếm, chỉ thẳng về phía mã quái tử. Mã quái tử giật mình, hắn chưa từng thấy Từ Mục đáng sợ đến thế, cứ như một con quỷ đòi mạng. Hắn lảo đảo lùi lại, vấp phải chiếc xe ngựa. Thằng nhãi có trốn đằng trời cũng không thoát khỏi tay tao đâu. Ở cái giọng châu này tao là vua. Từ Mục mặt không đổi sắc, đâm thẳng kiếm vào mực mã quái tử, xuyên qua cả lưng hắn, găm vào thành xe. Mày cũng chỉ là một thằng công phu thôi. Mày tưởng mày nấu được rượu ngon thì hơn ai chắc. Mày cũng chỉ là một thằng chó má thôi. 3 triệu công phu đại kỹ, 3 triệu con chó, thằng Từ Mục kia, mày cũng là chó. Từ Mục lạnh lùng rút kiếm ra, mã quái tử trợn trừng mắt, máu từ miệng trào ra, bắn cả lên người Từ Mục, nhuộm hắn thành một gã đồ tể. Tra kiếm vào vỏ, Từ Mục lặng lẽ ngẩng đầu, đứng giữa con phố hoang tàn, tương lai thì mờ mịt, còn cái hiện tại thì đủ để chấn chìm tất cả. Đông gia, chúng đã chạy hết rồi. Chu Tuần, Chu Lạc đã nhảy xuống từ nóc nhà, Từ Hổ cũng đã quay về. Con trường đao trọ máu xuống đường. Có một tên tiểu nhị bị chết. Chu Phúc ôm cánh tay bị thương, dọc đau đớn. Còn hai gã Phạm Cốc, Ung Vân thì chỉ biết cầm gậy khô khoáng từ xa, chẳng làm nên trò trống gì. Hơn chục tên côn đồ còn lại thấy mã quái tử chết thì đã vội vàng bỏ chạy. Đến cả Trương Thiên Kim cũng bị chúng lôi đi mất. Cả thành Vọng Châu lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gào thét giận dữ của đám dân tị nạn vọng lại từ bên kia tường thành. Mục ca, kia là cái gì? Từ Mục vừa định quay về quan phường thì nghe thấy tiếng Từ Hổ, hắn quay đầu lại nhìn. Ngay lập tức, hắn như bị sét đánh trúng, đứng chết trần tại chỗ. Khói, khói báo hiệu, 3 cột khói là tên giặc Bắc địch sắp đánh thành. Chu Phúc trùng chạy nói. Không thế nào, từ đây đến chỗ bọn Bắc địch phải đến 700 dặm mà. Chu Tuần nói. 700 dặm, cho dù có phi ngựa cũng phải mất 2 ngày. Hơn nữa, còn có cả Định Biên doanh trấn giữ, nhiệm vụ của chúng là ngăn chặn quân địch xâm lược. Hay là cả 8 doanh Định Biên đều tan tác rồi? Câu nói của Chu Phúc khiến ai nấy đều kinh hoàng. Tiếng tù vạ lại vang lên cùng với tiếng la hét kinh hãi của quân lính. Đợt mưa tên đầu tiên từ phía bắc thành bắn tới, hàng trăm quân lính trên thành còn chưa kịp phản ứng đã bị biến thành những con nhím. giữ thành. Một viên đồ úy phi ngựa ngang qua phố quan phường, trúc phát thành đao, giọng nói đầy vẻ kinh hoàng. Địch nhân trận hạ vô hàng binh. Đó là điều ai cũng biết. Nếu để quân Bắc địch chiếm được Bồng Châu thì chắc chắn sẽ có một cuộc thảm sát kinh hoàng. Đông gia, làm sao đây? Chu Tuân run rẩy cả tay cầm đao. Từ Mục ngẩng đầu nhìn những bóng lính áo trắng đang chạy về phía Bắc Thành. Giữa cái đại thế này, những con người nhỏ bé như họ muốn sống sót thật là khó khăn. Mục ca, lão quan sai giác đạo chạy rồi. Từ Mục giật mình nhìn theo, một bóng người còng lưng lão đảo ôm con phát đao chạy về phía Bắc Thành. Trên đầu ông ta còn quấn một mảnh vải thô mới tinh. Lầm ấy, ta vừa tròn đôi 24, tài lầm lầm thành phát đào bà thước, quay phong lẫm liệt trên lưng ngựa, ngạo nghễ nhìn xuống dư thành. Hai vạn quân bắt địch, chẳng khác nào lũ chó lợn. Bóng lưng còng queo, run rẩy vẫn cố gắng bước nhanh về phía trước. Những người lính đang hối hả tiến về phía cổng thành, khi thấy viên quan già, đều ngỡ ngàng, vội vàng nhường đường. Đôi mắt Từ Mục đỏ hoe, nghiến răng quyết tâm đuổi theo. Khi đuổi kịp dưới chân thành Bắc, hắn thấy viên quan dạ đang thở dốc, ôm chặt thanh đao leo lên tường thành. Thương thầy ta, tuổi già ập đến, mái đầu bạc sớm, chẳng còn khí phách ngông cuồng của thuở thiếu thời. Giặc cho săn, thả chim ưng. Tiền bối! Từ Mục ngước nhìn lên gào lớn. Lão quan sai dạ dường như không nghe thấy, bước qua những xác chết và mũi tên gãy trên mặt thành, loạn choạng tiến về phía Vọng Lâu. Rồi ông ta khen một tiếng, rút thanh đao trị xét ra khỏi vỏ, mặc cho ngọn gió mạnh trên thành thổi bay chiếc mũ có gắn lông chim đã phai màu. Ông trợn trừng mắt, giận dữ nhìn xuống phía dưới, cố gắng vung vài nhát đao, nhưng chỉ được vài đường đã thở không ra hơi, phải dựa người vào tường để lấy lại sức. Nhờ thổ đại kỷ giang sơn, biên cường vững chắc, trường thành kiên cố, 7 triệu trài trang đại kỷ, tay cầm dao mát, mình khoác chiến bào, khi thấy hùng dũng nuốt trọn các vạn dặm, chẳng khác nào hổ dữ. Dưới chân thành, những người lính đang chạy về phía cổng Bắc, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng. Từ Một ngước nhìn bóng người trên thành, lần đầu tiên hắn cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ với người vợ bé nhỏ, với Từ Hổ, với cả Giang Sơn đại kỷ này, một sự gắn bó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng hắn cũng hiểu, hắn không phải là một kẻ vô quốc, hắn là người đại kỷ, là tiểu đồng già của lão Mã Trường Tứ Thông Lộ, là phu quân của Khương Thái Vi, là người huynh đệ của Từ Hổ. Có dám chiến không? Trên thành, viên quan già râu tóc dựng ngược, tay giơ cao thanh đao trị xét. Hàng vạn mũi tên từ phía quân địch lao tới, xé toạc từng tấc da thớ thịt trên người ông. Viên quan dạ không gục ngã, ông chống thanh đao trị xét xuống đất, ngẩng cao đầu nhìn về phía ánh hoàng hôn đang buông xuống, những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả giang sơn đại kỷ. Sống lên thành, giết sạch lũ chó bắt địch. Giữa chân thành, viên đô úy kỵ binh bỗng nhiên mặt đỏ bừng, giơ cao đao hô lớn. 3.000 quân sĩ xông về phía Bắc Thành, áo giáp và lửa giáo phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, tiếng gầm thét vang vọng cả một vùng. Chương 49, Đại Kỷ Quan Quân, Tiền Đồn số 9, Đồng Tự Doanh. Dưới chân thành Bắc, Từ Mục đứng lặng như trời trồng, tay nắm chặt chuôi kiếm ướt đẫm mồ hôi. Không phải sợ hãi, mà là cơn giận cuộn trào. Giận đến trời đất trung chuyển, binh đao nổi dậy, dân chúng lầm than. Kéo hết cỡ! Trên tường thành, một viên đồ úy kỵ binh cầm cờ hiệu, tiếng thét xé toạc không gian. Nhưng vừa dứt lời, một mũi tên oan nghiệt găm trúng ngực, hắn ngã nhào xuống đất. Xác thịt vỡ tan, thanh loan đào tuột khỏi tay, cong quèo méo mó. Nhớ thuở xưa, đại kỷ ta 10 vạn hùng binh tiến đánh bắt địch, chém đầu ngàn dặm, khiến lũ mội trở với kinh hồn bạc vía. Nay bắt địch phá thành, chúng ta cũng chỉ có con đường chết. Huynh đệ, hãy giơ cao chiến đao. Nhà ai còn trẻ nhỏ, sang năm dỗ tổ, nhớ kể công cha ông, xứng danh anh hùng. 3.000 quân sĩ như được truyền lửa từ kỹ tiết của lão quan sai già, bỗng chốc bùng nổ tinh thần bị tráng, cùng gầm vang trời. Ai còn sống ở Vọng Châu, hãy nhớ lấy tên ta. Đại kế quan quân, tiền đồn số 9, Đồng Tử Doanh. Tiếng hồ vang vọng, xé tan màn đêm. Từ một trùng rẫy, chắp tay vái vọng. Chu Phúc cũng chắp tay. Từ Hổ thu hồi thanh đại đao, ôm quyền kính cẩn. Không ít dân chúng Vọng Châu có mặt tại đó, cũng đồng loạt chắp tay, nghẹn ngào hô lớn. Tuy chúng ta chỉ là đám lính cỏ, nhưng vẫn mang trong mình dòng máu cứu quốc. Nửa nén hương nữa, cổng thành phía nam sẽ hé mở. Hai đội quân sẽ hộ tống hai dặm. Tất cả hãy mau chống trời thành, tìm đường sống. Một viên đồ úy phi ngựa dọc theo con phố, gào thét như sấm. Giặc bất địch chê ta người kỵ ở miếu. Hãy nhìn những bậc tiền bối trên tường thành kia, hứng chịu dạng tên mà không ngã. Người kỵ ta sườn cốt sắt đá, chúng bắn nát được sao? Dưới chân thành bắc, binh sĩ mặc giáp trụ bỗng bừng bừng khí thế, ào ạt xông lên tường thành. Một ca, mau đi thôi. Từ Hổ cuống cuồng gào, kéo mạnh tay Từ Mục. Tình thế này, thành bị phá, chỉ là chuyện sớm muộn. Ánh mắt Từ Mục trầm xuống, nhìn quanh. Thầy Lý Tiểu Uyển cùng đám phụ nữ cũng đã ra khỏi quan phường, cùng ngồi trên một cỗ xe ngựa. Về trang trước. Từ Mục nghiến răng, tưởng chỉ là vấn đề tị nạn. Ai ngờ giặc Bắc địch đã thần tốc vượt 700 dặm, áp sát thành Vọng Châu. Đồng gia, mau lên xe. Hai đội quân tiên phong đã chuẩn bị mở cổng rồi. Chu Tuân vác phát đao, cưỡi con ngựa già lọc cọc chạy tới. Nhanh lên, nhanh lên, người càng lúc càng đông. Chu Phúc lộ rõ vẻ hoảng hốt, thúc giục. Theo ánh mắt của Chu Phúc, Từ Mục nhìn về phía trước, thấy con đường dẫn đến cổng thành phía nam đã chật kín người, ước chừng phải đến mấy ngàn dân. Những ai còn ôm hy vọng Vọng Châu vô sự, giờ phút này đều vỡ mộng, không trốn ngay. Chỉ có nước làm quỷ dưới lưỡi đao quân địch. Đồng Tử Doanh, kính tiễn chưa dị đoạn đường cuối. Xin hãy truyền lại cho thiên hạ. Đồng Tử Doanh hôm nay, toàn là những hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Cảnh cổng sắt nặng nề, từ từ hé mở. Cũng may, có lẽ do quân địch đang tấn công, không có quá nhiều chen lấn. Chỉ còn vài kẻ thần trí hoảng loạn vẫn cố thủ không chịu rời đi. Hai đội quân Đồng Tử Doanh vung đao mở đường, gầm thét như sấm động, máu thịt tung tóe, những cái đầu lìa khỏi cổ rơi xuống đất, bị dòng người phía sau giẫm đạp thành tương. Từ Hổ, xông lên. Từ Mục nghiến răng, biết rõ nếu chậm trễ cả đoàn người sẽ chết ở đây. Từ Hổ ghiềm cương, vung đại đao đâm ngã mấy tên côn đồ thừa cơ cướp bóc. Từ Mục tay lầm lầm trường kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng kêu kinh hãi của Lý Tiểu Uyển. Quay đầu lại, Từ Mục thấy Lý Tiểu Uyển bị hai người dân túm chặt, lôi kéo khỏi xe. Từ Phượng chủ, cứu tôi! Từ Mục kinh hãi nhảy xuống xe, vùng kiếm chém bị thương mấy cái gầy rối, mới đẩy được Lý Tiểu Uyển trở lại xe. Dẫu hết tràn sức đi! Từ Mục gằn giọng nhìn vào trong xe, thấy Phạm Cốc và Uông Vân ôm chặt gậy sắt, nhưng đã trung chảy như tàu lá chuối. Từ Hổ, thúc ngựa nhanh! Đa tạ Từ Phượng chủ. Lý Tiểu Uyển trung chảy vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ Mục không đáp, nhảy lên xe thở dốc, tay nắm chặt kiếm, không dám lơ là. Đồng gia, ra khỏi cổng thành rồi. Chu Tuân vác phát đao dính máu, từ phía trước chạy về. Chu Lạc đâu? Chu Lạc ở chỗ Chu Chân Quỷ, may mắn không sao. Chưa dứt lời, hai bên cổng thành, hàng vạn dân tị nạn ẩn nấp bóng ù ra như ông vỡ tổ. Hành lý của dân chúng bị cướp giật, thậm chí có người bị đánh ngất, lôi vào rừng sâu, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết. Hai đội quân Đồng Tử mở đường càng lúc càng khó khăn. Một viên hiệu úy vùng đao gào thét giận dữ. Một ca, cứu tôi! Một tên côn đồ quen mặt, quên hết ân oán, thở hổn hển chạy tới, chìa tay cầu cứu. Từ Mục do dự, nhưng tên côn đồ kia bỗng khựng lại, bị dòng người phía sau xô ngã, còn chưa kịp đứng dậy đã bị giẫm đạp đến máu thịt bè bét. Từ Mục lặng lẽ thu tay về, lạnh lùng ngồi xuống. tiễn các vị hai dặm đường, hãy mau trốn đi. Viên hiểu ý khó khăn thốt ra, hốc mắt đã đỏ hoe. Hai đội quân đã mất hơn nửa quân số, dân chúng chết không biết bao nhiêu mà kể. Dòng châu có ngày hôm nay đều là lỗi của chúng ta. Lần này đi, chỉ mong không trở thành Sơn Hà cố nhân. Xin thứ lỗi vì không tiến đi xa hơn nữa. Viên hiểu ý ngẩng mặt lên trời, khóc lớn một tiếng, rồi thúc ngựa quay đầu, dẫn tàn binh trở lại Vọng Châu. Ánh tà dương như máu, bầu trời xám xịt sập xuống. Hàng ngàn dân chúng gào khóc thảm thiết. Chẳng bao lâu, dòng người tị nạn như lũ vỡ đê tràn ra phía tây, cách cổng thành hai dặm. Đông gia, dân tị nạn càng lúc càng đông. Chu Tuần nắm chặt bát đao dính máu, mặt mày kinh hãi. Từ Mục nhảy xuống xe, được Chu Tuần giúp đỡ, chém bị thương mấy kẻ xông tới, vội vàng nhìn về phía trước. Thấy xe của Chu Phúc đã bị hàng trăm dân tị nạn chặn lại, một tên người hầu chậm chân liền bị bẻ gãy cổ. Chu Lạc vung kiếm chém loạn, vừa dẹp được một đám khác lại ùa tới. Chu Tuần, bảo Chu Chân Quỷ xuống xe, người đi đốt xe đi. Độc gia, mau đi. Từ Mục lạnh mặt, tình thế này muốn bình an trở về trang không còn là chuyện dễ dàng. Trên xe Chu Phúc còn mấy chục bò rượu mạnh, chỉ có thể mượn hỏa thế xông qua đám đông tị nạn này. Thưa phương chú, chúng ta còn sống được không? Lý Tiểu Uyển thò đầu ra khỏi xe, chưa nói hết câu, nước mắt đã tuôn rơi. Sống được. Từ Mục trầm giọng đáp, lấy từ trong ngực con dao găm nhỏ đưa cho Lý Tiểu Uyển. Cô nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, chúng ta đã về đến Trang Viên rồi. Lý Tiểu Uyển ngẩn người, rồi ngoan ngoãn nhắm chặt mắt. Chiếc xe của Chu Phúc bỗng bốc cháy ngùn ngục, 50 bò rượu mạnh đổ vào, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Con ngựa già bị lửa thiêu đốt, lồng lộn kéo chiếc xe bốc cháy lao về phía trước. Sực nóng của ngọn lửa khiến đám dân tị nạn hoảng sợ lùi lại. Chu Tuần chở Chu Phúc, Chu Lạc cho một tên hầu nhỏ tuổi, hai người nhà họ Chu còn lại khóc lóc chạy tới, được đỡ lên xe. Từ Hổ thúc ngựa. Từ Hổ quất mạnh rồi, chiếc xe cuối cùng mượn sức lửa lao nhanh về phía trước. Chương thứ 50, Đồng Già ơi. Không biết đã đi qua bao nhiêu dặm đường, đám dân tị nạn chặn đường cuối cùng cũng vơi dần. Đồng gia, sắp đến 10 dặm rồi. Chu Tuần thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm trễ thêm chút nữa, cả đoàn người họ có lẽ đã bỏ mạng ở đó. Khổ thần, mấy người hầu của tôi chết hết, chỉ còn lại một người. Xe ngựa là thứ quý giá, còn bao nhiêu đồ đạc chưa kịp lấy xuống nữa. Chu Phúc than thở, cả đời bôn ba cuối cùng lại trắng tay. Ông chủ Chu, còn sống là còn may mắn rồi. Từ Mục an ủi, coi như lần này cùng Chu Phúc có mối giao tình sinh tử. Thành Vọng Châu khó mà giữ được, chỉ có 3.000 quân lính. Khi thành bị phá, bọn Bắc địch chắc chắn sẽ tràn vào sâu trong nội địa Đại Kỷ. Đến lúc đó, trang trại của ta cũng chẳng an toàn sao? Từ Mục nào có lạ điều gì đó, nhưng hiện tại hắn chẳng có cách nào, chỉ có thể về trang trước rồi tìm đường đến Hà Châu sau. Đông gia, trời càng lúc càng tối rồi. Thắp đèn lồng lên. Chu Tuần, Chu Lạc, hai người đi ngựa lên trước, nếu thấy có gì bất thường thì lập tức quay lại. Đi được 10 dặm, chỉ còn cách từ Giả Trang tận 30 dặm nữa. Xe ngựa chở nặng, không thể đi nhanh được, ít nhất cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng có vài nhóm dân loạn từ trong rừng xông ra, nhưng bị Chu Tuần và Chu Lạc vùng đao đuổi đánh, sợ hãi trốn biệt. Một ca còn chưa đến 10 dặm nữa đâu. Từ Hổ thở phào, tay cầm roi ngựa cũng chậm lại. Trong xe, Lý Tiểu Uyển lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt. Trước đây nàng chưa từng nghĩ cái trang trại gỗ tồi tàn kia lại đáng mong chờ đến thế. Ông chủ Chu, vào đến trang trại thì sẽ an toàn hơn nhiều. Từ Mục quay lại an ủi. Chu Phúc thở dài gật đầu. Đồng gia, bị chặn đường rồi. Khi chỉ còn cách trang trại không xa, Chu Tuần và Chu Lạc hốt hoảng phi ngựa trở lại, mặt mày tái mét. Nghe vậy, tim Từ Mục thót lại. Thật xui xẻo, sao đúng lúc này là bị bọn sơn tặc chặn đường. Bao nhiêu người? Chừng 20-30 tên, đông gia có lẽ là người của lão Bắc Sơn. Tư Hổ, dừng xe lại. Bị chặn đường, chắc chắn sẽ có chướng ngại vật như cọc gỗ chắn ngang đường, cố xông lên thì có chết nhanh hơn. Mấy thằng có chim, xuống xe hết cho ta. Rút kiếm ra, mặt Từ Mục lạnh tanh, Chu Phúc và tên người hầu nhỏ cuối cùng cũng đứng chắn trước xe ngựa. Phạm Cốc và Uông Vân nắp trong xe, vốn dĩ ôm đầu run rẩy, bị Lý Tiểu Uyển tức giận đạp cho mấy cái mới lầm cầm bò dậy, ôm gậy sắt nhảy xuống xe. Nhường ngộ! Tư Hổ gầm lên, vác ngược thanh mã đao xông lên trước, chờ Chu Lạc xuống ngựa, hắn liền nhảy lên yên. Đông gia, lúc tôi lên dốc, nhìn về phía trang thấy hình như vẫn bình thường. Chu Lạc vừa nói, vừa nhổ ra một bụng máu. Từ Mục nghe vậy thấy nhẹ nhõm phần nào. Rời khỏi Từ Gia Trang, hắn lo lắng nhất là sự an nguy của Khương Thái Vi và những người khác. Nơi này cách trang trại không xa, con đường về nhà ngay trước mắt. Các vị, vượt qua được trận này, chúng ta sẽ được về nhà, ngủ giường ấm, ăn cơm no, tắm nước nóng. Ta hỏi một câu, có dám chiến không? Những người vây quanh xe ngựa, ngay cả Phạm Cốc và Uông Vân cũng lộ vẻ khao khát trong ánh mắt. Chúng đến rồi kìa! Từ Hổ kéo lê thanh mã đao trên mặt đất, vạch thành một đường dài. Từ trong rừng sâu, bóng người quen thuộc nặng nề kia cưỡi một con ngựa mới chậm rãi bước ra, lớp lớp áo giáp đen lay động trong gió đêm. Hồng Đống! Từ Mục nheo mắt, hắn không ngờ kẻ thù không đội trời chung này lại xuất hiện vào lúc này. Đồ chó chết! Từ Hổ gầm lên, vung thanh mã đao chém thẳng về phía Học Đống. Bảo vệ xe ngựa! Từ Mục lạnh lùng quát, vùng kiếm chắn trước mặt, xuyên không thành một tên dân đen. Hắn không biết kiếm pháp, chỉ có thể chém giết theo bản năng. Dù sao bọn sơn tặc này cũng chỉ là lũ tép triêu. Một đám dân tị nạn hớt hải chạy tới, thấy cảnh chặn đường thì hoảng sợ bỏ chạy. Gió núi thổi lạnh buốt, mã đao của Tư Hổ đã chạm vào đại đao của Hồng Đống, tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, tóe lửa trong đêm tối. Đó là con trai của lão chủ Mã Tràng, giết hắn báo thù cho nhị đại vương. 20 tên sơn tặc từ trong bóng tối xông ra, mặt bịt kín, ánh mắt hung tợn như sói đói. Sau xe là phụ nữ. Từ một nút khăn, gặp thời loạn lạc, chúng ta chỉ còn cách cầm vũ khí bảo vệ nhà cửa, giết giặc. Chu Tuân và Chu Lạc dương cung bắn tên, hạ gục hai tên sơn tặc đi đầu. Chu Phúc và tên người hầu lưng tựa lưng, vùng vũ khí chống trả bọn sơn tặc xông tới. Phạm Cốc và Uông Vân nhát gan trốn phía sau, thỉnh thoảng dùng gậy chọc tới, vậy mà cũng quật ngã được vài tên sơn tặc. Đâm kiếm vào bụng một tên sơn tặc, Từ Một cố nén cảm giác buồn nôn, vùng kiếm liên tục đẩy lùi từng tên một. Trong xe, tiếng khóc của đám phụ nữ nhà họ Chu ngày càng lớn, ngay cả Lý Tiểu Uyển kêu căng ngày nào cũng khóc lóc thảm thiết. Đồng gia, đồng quá! Chu Tuân trung giọng nói, cánh tay bị thương rũ xuống, không thể bắn cung được nữa. Hắn đành buộc dao vào tay, liều mạng chém giết. Phía trước, tiếng gầm của Tư Hổ vang vọng trong đêm tối, chưa biết ai thắng ai thua. Với những gì đã thấy, Hồng Đống kia cũng không phải hạng soạn. Ngũ Mã! Mắt Chu Phúc đỏ ngầu, tên người hầu cuối cùng đã bị sơn tặc chém đầu ngay trước mặt hắn, máu phun tung tóe, ngã xuống bất động. Đồng gia, không trụ được nữa rồi. Chu Lạc trúng 3-4 mũi tên, vừa nói vừa ho ra máu. Từ Một nghiến răng, tránh người rồi đâm mạnh kiếm vào bụng một tên sơn tặc. Chạy trốn suốt 40 dặm, sắp về đến Từ Ra Trang rồi mà là phải bỏ mạng ở đây sao? Tiếng gì vậy? Chu Phúc đẩy một tên sơn tặc ra, lau mặt rồi trung giọng hỏi. Tiếng bước chân. Lúc này còn ai đến đây nữa chứ? Chẳng lẽ lại là dân tị nạn đói khát? Cách thành Phọng Châu 40 dặm, dân tị nạn không thể đuổi tới đây được. Từ Một sững sờ, vội ngẩng đầu lên. Ánh trăng vừa vặn chiếu xuống, từ xa hắn thấy cô tiểu tỳ thê của mình búi tóc bằng vải thô, tay cầm con dao phay cũ kỹ, hớt hải chạy tới. Phía sau nàng, những gương mặt quen thuộc dần hiện ra. Trần Thịnh đầy vẻ lo lắng, Vưu Văn Tài run rẩy, kỹ nương hốt hoảng. Tướng công! tiếng Khương Thái Phi nghẹn ngào xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Như vậy là cuối cùng thì trước khi mà trở về với Từ Gia Trang thì lại bị tất cả những cái bọn sơn phỉ đã chặn đường. Nhưng liệu rằng trong nguy hiểm, liệu rằng sẽ có được bình an hay không? Khi mà sắp không trụ được thì lại thấy được những người ở trong Từ Gia Trang ra cứu viện rồi. Bộ truyện đã ngày một hấp dẫn hơn rồi đó quý vị cùng chư quý đạo hữu ơi. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ được tiếp tục trong những tập tiếp theo. Xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu hãy luôn chờ đợi và theo dõi nha. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.